đương nhiên sẽ có những người khác xử lý. Vương Song mang theo Miêu Đoá Nhi rời đi, qua biệt thự của phụ mẫu mình, nhìn thấy Vương Song cùng con dâu tương lai, Vương phụ Vương mẹ vô cùng vui vẻ, mọi người vui vẻ cười đùa. Mà ở nơi tất cả mọi người không nhìn thấy, trong tinh không hoàn toàn lạnh lẽo, bỗng nhiên xuất hiện một cái khe to lớn, giống như một thâm uyên, một chiếc phi thuyền xuất hiện từ trong bóng tối. Sau đó vết nứt biến mất, lúc này mới có thể nhìn thấy dáng vẻ cụ thể của phi thuyền. Phi thuyền hình tròn, khoảng chừng ngàn trượng, không biết được cấu thành từ kim loại nào, trên đó khắc họa từng đường vân kỳ quái. Những đường vân này tổ hợp lại với nhau, tản ra tia sáng nhàn nhạt. Nhưng GMAF lúc này chiếc phi thuyền này lại mấp mô, không ít chỗ bị đứt gãy, tổn hại. Trong phi thuyền, mấy sinh vật không giống nhân loại mặc một loại áo giáp màu xanh, lẳng lặng đứng đó. Lúc này, bên trong đó có một sinh vật mở miệng nói một vài lời kỳ quái, nếu như phiên dịch thì chính là kiểm tra mức độ tổn hại của phi thuyền, báo cáo nguồn năng lượng còn thừa, định vị tọa độ trước mắt, nhân số còn sống trên phi thuyền. Trong phi thuyền, xuất hiện một tiểu tinh linh hư cấu, bây giờ trông có chút uể oải, dường như bị thương nặng. Phi thuyền hư hao 80%, đánh mất năng lực bước nhảy không gian, nguồn năng lượng còn sót lại là 10%, gần như đã đạt tới giới hạn ngủ say, tọa độ trước mắt. Không biết, trong phạm vi 100 vạn cây số không có sinh mệnh tinh cầu. Số lượng người sống sót, 6. Từng tin tức liên quan đến phi thuyền trước mắt xuất hiện khiến cho mấy sinh vật hình người còn sống sót sắc mặt trở nên khó coi. Đáng chết, thực lực của ta bây giờ chỉ có thể phát huy ra 3%, nhiều lắm cũng chỉ có thể sử dụng lực lượng tiên thiên cảnh giới. Một sinh vật mở miệng, ta cũng chẳng khác gì, nhiều lắm chỉ có thể phát huy ra thực lực tiên thiên trung kỳ. Những sinh vật khác cũng mở miệng, trông cực kỳ uể oải. Không nghĩ tới nhảy vọt không gian, vậy mà lại gặp được thời không phong bạo, chúng ta có thể sống sót cũng không tệ, mấy trăm người, bây giờ chỉ sống sót 6 người, các ngươi hẳn là phải cảm tạ thần linh Caro tộc phù hộ. Một sinh vật cầm đầu mở miệng, khí tức của hắn cực kỳ cường đại, so với những người khác lại cường hãn không chỉ một bậc. Lần này đoàn mạo hiểm Caro chúng ta gần như toàn quân bị diệt, thậm chí đại thủ lĩnh cũng chết đi, chúng ta cũng đã điều tra rõ hiện tại rốt cuộc đang ở nơi nào, chữa trị tốt thương thế, lỡ như bị đối thủ biết được tình huống bây giờ. Chỉ sợ bọn họ tuyệt đối sẽ vui lòng hung hăng dẫm lên một chân. Sinh vật cầm đầu mở miệng. Kaas đại nhân, bây giờ chúng ta đang ở đâu, tuyệt đối đừng tiến vào cấm địa, hoặc là địa bàn của một số thế lực cường đại nào đó nhé. Có một sinh vật nhỏ giọng mở miệng. Ba bát xa, nguồn năng lượng còn lại sử dụng tiết kiệm đi, tính toán chính xác phương vị, tìm kiếm một sinh mệnh tinh cầu, bổ sung năng lượng. Kaas trầm giọng mở miệng, vừa nói trong tay xuất hiện một bình thuốc, uống một hớp, thương thế trên người dường như cũng khôi phục được một ít. Tuân mệnh, trong lúc tìm tuyến đường, không có tinh đồ, không có tọa độ, quét hình phân tích, xác định lộ tuyến. Từng thanh âm cơ giới truyền đến, một lộ tuyến mơ hồ xuất hiện. Lập tức, phi thuyền bắt đầu lần nữa khởi động, lấy một tốc độ có thể xưng là tốc độ ánh sáng nhanh chóng bay qua. Mà cũng trong nháy mắt phi thuyền này xuất hiện, trong hư không bên ngoài địa cầu, một bóng người mơ hồ đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía nơi này, trong mắt dường như có nhật nguyệt tinh hà lưu chuyển, cỏ mộc khô vinh chi cảnh. Thú vị, vậy mà lại xuất hiện sinh linh đại vũ trụ, thời không phong bạo, bọn họ thật may mắn, lộ tuyến là nơi này, như vậy cũng tốt, ta muốn xem mấy tên nhóc trong tinh cầu này, đối phó với đám ngoại lai giả này như thế nào. Bóng người tự lẩm bẩm, dường như phát hiện trò chơi này khá thú vị. Thời gian đảo mắt đã qua nửa tháng, Vương Song, Lăng Vân, Tô Nhược Hy đều tụ tập ở thành phố Thượng Kinh. Lần này, chỉ cần ta cùng Lăng Vân xuất thủ là được. Vương Song nhàn nhạt mở miệng. Nhưng mà, đối phương trốn ở chỗ sâu trong biến, muốn tìm được đối phương rất khó, nhất định phải dẫn nó ra ngoài. Đỗ Không khẽ nhíu mày. Đối với chuyện Vương Song cùng Lăng Vân thu hoạch được bảo vật, mặc dù bọn họ rất hâm mộ, nhưng cũng không dò hỏi. Ta có cách, chuyện này ngươi không cần quan tâm. Vương Song cười rộ lên, lúc trước hắn tu luyện Thiên Long Chân Kinh, càng đánh giết một con hắc thủy huyền xà, luyện ra mấy giọt long huyết. Đương nhiên, đây là giao long chi huyết không hề đơn giản. Ngay cả như vậy, cũng làm cho thân thể hắn cực kỳ cường đại, so với cao thủ đồng cấp thương tổn không chỉ ít hơn một chút. Cho nên, chỉ cần hắn xuất trong biển rộng, khí tức thuộc về long khí sẽ tự nhiên hấp dẫn đối phương xuất hiện. Đây cũng là khí linh nói cho Vương Song, nếu không phải vậy, Vương Song làm sao có thể biết những thứ này. Nghe thấy Vương Song nói như thế, những người khác cũng không nói gì nữa. Về việc thu phục Hoa Quốc, trong khoảng thời gian này chúng ta đã tiến hành thảo luận rất nhiều lần, nhất trí quyết định cùng nhau giải quyết biến dị thú cùng zombie. Sau khi mọi người liên hợp thì thành lập một ủy viên hội, trong đó mỗi căn cứ địa của chúng ta cử ra 10 người, đảm nhiệm vai trò ủy viên trong đó, lựa chọn ủy viên trưởng, có 4 vị ủy viên trưởng, trong đó một vị phụ trách công việc quản lý cụ thể. 3 vị còn lại quyền lợi bình đẳng, thậm chí 3 người đạt thành nhất trí, có thể bãi miễn ủy viên trưởng phụ trách quản lý. nhiệm kỳ của ủy viên là 5 năm, ủy viên là 10 năm. Lần này, không phải Đỗ không mở miệng, mà chính là Hoa lão mở miệng. Hoa lão cũng biết bây giờ muốn lần nữa trở lại như lúc trước là chuyện không có khả năng, căn cứ địa của bọn họ lúc này thực lực đã rơi ở phía sau, còn dùng tư tưởng trước kia cân nhắc vấn đề đã không thích hợp, cho nên, sau khi hát rất nhiều người thảo luận, đưa ra một đề nghị như thế. Lúc trước bọn họ cũng đã cùng một số người cầm lái của các căn cứ địa siêu cấp thương lượng qua, những người này cũng có thể tham gia quản lý đảm nhiệm vị trí ủy viên. Hiện tại lặp lại lần nữa, chỉ là muốn xem thái độ của Vương Song cùng Lăng Vân mà thôi. Vương Song gật đầu, không phản đối, chuyện này đám người Triệu Hân đã từng nói với mình, đồng thời bọn hắn cũng đã thảo luận qua, đối với căn cứ địa mà nói cũng không có chỗ xấu, quyền lợi bọn họ nắm giữ sẽ không bị cắt giảm, thậm chí điều này khiến cho quyền lợi của bọn hắn càng lớn, khiến mối liên hệ giữa các căn cứ địa gần thêm một bước. Đồng thời, Vương Song cũng không thèm để ý thân phận ủy viên trưởng này, chỉ cần thực lực đủ mạnh, dù cho bản thân không phải là ủy viên trưởng cũng chẳng sao cả, chẳng lẽ những người khác còn có thể cưỡng ép ra lệnh cho mình sao? Lăng Vân bên cạnh cũng gật đầu, không phản đối, hẳn là trước đó cũng đã thương lượng xong. Lúc này, Lăng Vân đặt chú ý trên người Vương Song, dù sao bọn họ là hai người duy nhất ở Hoa Quốc tiến nhập tứ giai, hắn rất muốn biết bây giờ bản thân so với Vương Song rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Mọi người thảo luận, một ngày đã trôi qua. Nếu tất cả mọi người đã đồng ý, như vậy thì có thể dựa theo phương án này, căn cứ địa thành phố Lâm phụ trách Tây Bắc, căn cứ địa thành phố Giang Nam phụ trách căn cứ địa Hoa Trung, căn cứ địa thành phố Thượng Kinh phụ trách căn cứ địa Hoa Đông, Kiếm Vương thành phụ trách căn cứ địa Tây Nam. Nhiệm vụ phân phối hoàn tất, đám người Vương Song đều đồng ý. Ngày hôm sau Vương Song cùng Lăng Vân rời đi, đi về phía biển rộng. Lần nữa đi vào đại hải, nhìn thấy biển lớn xa xa không nhìn thấy điểm cuối, gió biển thổi vào, thậm chí có thể cảm nhận được sự mát mẻ. Ào ào, hai người đi trên đất bằng, bước ra một bước là mấy chục mét, hơn trăm mét, quả thực giống như xúc địa thành thốn trong truyền thuyết. Tốc độ của hai người cực nhanh, nhưng mà chưa đến một giờ đã đến chỗ sâu trong biển lớn. Phía dưới nước biển đã bắt đầu biến thành màu đen, không biết rốt cuộc sâu đến bao nhiêu. Nghe nói chỗ sâu nhất trong biển là rãnh Mariana, sâu hơn 1 vạn mét, không biết nơi này mặt nước sâu bao nhiêu. Vương Song mở miệng cười nói, ta tò mò con dao long này đến từ đâu, vậy mà lại có loại sinh vật trong truyền thuyết này tồn tại. Lăng Vân nhàn nhạt mở miệng, ai biết được, bí mật thế trong biển lớn quá nhiều, tam giác Bermuda, ma quỷ đảo, những thứ này đều là bí ẩn mà nhân loại chưa có lời giải đáp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Song nhún nhún vai, lập tức có chút hiếu kỳ nói, giải quyết xong con dao long này, ta thực sự còn muốn qua tam giác Bermuda xem một chút, nơi đó rốt cuộc có cái gì, có lẽ, nói không chừng, con dao long xuất hiện từ chỗ đó cũng nên. Trong mắt Lăng Vân không chút gợn sóng, ta cảm thấy hứng thú với kiếm, còn có cường giả nữa. Giải quyết xong con dao long này, ta muốn đánh nhau với ngươi một trận, xem thực lực bây giờ của ngươi. Há, xem ra trước ngươi tiểu kiếm màu vàng kim mà trước đó ngươi thu hoạch được rất lợi hại, chẳng trách lại tự tin như vậy. Vương Song nhướng mày, cười như không cười nhìn Lăng Vân. Đó là một đạo kiếm hồn, tiểu tử này trời sinh kiếm thể, có thể nói là kiếm đạo kỳ tài, đạt được kiếm hồn. Thực lực của hắn bây giờ so với cường giả tứ giai phổ thông còn cường hãn hơn. Khí linh ở bên cạnh giải thích cho Vương Song, nó giống như ở trong một không gian khác, trừ Vương Song, không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy. Nếu tiểu tử này ở đại vũ trụ, đoán chừng rất nhiều tông môn kiếm đạo đều muốn đoạt lấy, thậm chí kiếm tông cũng sẽ ra tay cướp đoạt, tiền đồ bất khả hạn lượng, đáng tiếc. Vương Song nhíu mày lại, thì ra là thế, khó trách Lăng Vân tự tin như vậy. Nhưng mà hắn càng tự tin với bản thân mình hơn, cho dù Lăng Vân là kiếm thể thiên bẩm, hắn cũng có lòng tin chấn áp được. Ừm, ta cảm nhận được khí tức của con dao long rồi. Vương Song dừng bước chân, dừng thân ảnh, Lăng Vân bên cạnh cũng dừng theo, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận. Ngươi không cảm giác được, nó cách chúng ta khoảng mấy trăm dặm, chật chật, tốc độ nó rất nhanh, thu liễm khí tức tứ giai trên người ngươi một chút, đừng dọa con dao long này hoảng sợ chạy mất. Vương Song nói. Sau đó, khí tức trên người hai người đều thu liễm lại, đứng bình tĩnh ở khoảng không trên biển, mặt biển dần dần an tĩnh lại, biến dị thú chung quanh trong biển dường như cũng đang lặng lẽ biến mất. Không khí trở nên an tĩnh lại, khí tức ngột ngạt, kiềm chế truyền đến. 3, 2, 1. Ầm. Vương Song vừa đếm xong. Một thân thể to lớn cường hãn bỗng nhiên xuất hiện từ dưới mặt biển. Thân thể như sắt thép đổ bê tông, hiện ra kim loại hàn quang, mỗi một cái vảy đều to bằng quạt hương bồ, giống như từng tác phẩm nghệ thuật khiến cho người ta cảm thấy hoàn mỹ mạnh mẽ. Thân thể nghìn trượng, từ xa nhìn lại, che khuất bầu trời, toàn bộ không gian bị thân thể giao long bao trùm, uốn lượn khúc chiết ở giữa. Một luồng khí tức có thể phá hủy tất cả lực lượng truyền ra. con mắt to bằng gian nhà chăm chú nhìn hai người, giống như đang đánh giá hai con kiến. Nhân loại, ta nhớ ngươi, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Giao Long mở miệng, thanh âm giống như tiếng sấm, nước biển chung quanh cuồn cuộn dâng lên. Hai người Vương Song đứng trong hư không, so với thân thể khổng lồ đến cực hạn của đối phương quả thực giống như hai con kiến nhỏ không đáng chú ý tới, nhưng trên mặt hai người không có vẻ sợ hãi, lãnh đạm nhìn siêu cấp cự thú này. Đối với trí nhớ của con Giao Long này, Vương Song không thể không bội phục, qua hơn một năm, nó còn có thể nhớ được mình. Không sai, lúc trước bị ngươi bức không thể không tiến nhập vết nứt không gian, may mắn vận khí ta không tệ. Vương Song cười rộ lên, con Giao Long không vội động thủ, hắn cũng không vội động thủ, dù sao hai người bọn họ ở chỗ này, con Giao Long này muốn chạy cũng khó có khả năng. Há, xem ra thực lực của ngươi lại tấn thăng rồi nhỉ, muốn đến báo thù sao? Trong mắt Giao Long lóe lên một tia khinh thường. Tuy nhiên nhân loại kia, ngươi quá tự đại, cho dù ngươi đạt tới cấp bậc như ta nhưng muốn báo thù vẫn kém quá xa. Vương Song không phản bác, nếu như hắn thật sự chỉ là một cường giả tứ giai bình thường, như vậy thực sự không dám tới nơi này đối phó với Giao Long. Dựa vào lời của khí linh, Giao Long đã có một ít chân huyết của chân long, tuy nhiên kém hơn chân long. Nhưng đối với nhân loại đồng cấp bình thường, tuyệt đối có thể sâu đánh nhân loại. Nhưng mà, bọn họ là cường giả tứ giai phổ thông, hắn cùng Lăng Vân có người nào không phải là tồn tại vượt qua tứ giai phổ thông, điểm tinh chỉ của mình, thiên sinh kiếm thể của Lăng Vân, đều có thể dễ dàng đánh bại cường giả tứ giai bình thường. Trong thân thể ngươi có khí tức ta quen thuộc, ngươi chém giết sự tồn tại hóa giao, đồng thời trong thân thể đối phương có long huyết nhàn nhạt. Thanh âm Giao Long lần nữa vang lên, lần này trở nên vô cùng âm trầm. Dường như cảm nhận được khí tức của con Giao Long này, sắc trời trong nháy mắt tối xuống, từng mảnh mây đen che đậy bầu trời, tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ, trong lúc mơ hồ, dường như có tiếng sấm chớp. Phía dưới mặt biển, lúc này cũng trở nên ba đào hung dũng, giống như hải thần nổi giận, sóng lớn dập dìu. Không hổ là có long huyết của Giao Long, lại có thể ảnh hưởng đến cảnh vật chung quanh. Khí linh ở một bên có chút sợ hãi thán phục mở miệng, lập tức có chút cười trên nỗi đau của người khác nói với Vương Song. Vương tiểu tử, con Giao Long này là bá chủ của biến xanh, lực chiến đấu trong biển so với trên đất bằng còn cường hãn hơn gấp đôi, ngươi vẫn nên tự cầu phúc đi. Nghe vậy, đồng tử Vương Song hơi hơi động một cái, chỉ kinh ngạc một chút. Ngươi tới trước, hay là ta tới trước? Vương Song quay đầu, hỏi Lăng Vân bên cạnh. Ta. Lăng Vân không có thừa hơi nói nhảm, trong miệng băng lãnh phun ra một chữ, lập tức tiến lên một bước, khí tức trên người không che giấu nữa, giống như một thanh thiên kiếm, thẳng mạo xưng vân tiêu. Dầm. Tầng tầng lớp lớp mây đen giống như bị mặt trời chiếu xạ, theo kiếm ý của Lăng Vân trực tiếp ầm vang vỡ vụn, trên bầu trời thoáng chốc nhất thanh, ánh sáng mặt trời lần nữa rơi xuống. Mặt biển mãnh liệt lúc này giống như bị đứng im, trực tiếp bị một luồng lực lượng đè qua. Lúc này, không ít người đều đang chăm chú thông qua vệ tinh nhìn thấy một màn này, tâm lý đều có chút khẩn trương, bọn hắn cũng muốn biết cường giả đỉnh phong nhất trong biến dị thú so với cường giả đỉnh cao nhất của nhân loại gặp nhau, rốt cuộc ai sẽ thắng. Khí thế Giao Long giống như là một ngọn núi cuồn cuộn, trầm ngưng, cẩn trọng, bá đạo, mà khí tức của Lăng Vân tựa như một thanh thần kiếm, bất luận phía trước có bất kỳ rào cản nào cũng sẽ bị chém vỡ. Tứ giai. Lời nói Giao Long có chút âm trầm, con mắt cũng bỗng nhiên trừng lớn, dường như có chút kinh ngạc. Khó trách lại có dũng khí dẫn dụ ta ra, thì ra đã đạt tới tứ giai. Nhưng mà như các ngươi lại muốn tới đối phó ta, không phải quá đề cao bản thân các ngươi quá rồi sao? Lời Giao Long vừa dứt, Vương Song nhìn thấy đối phương gầm nhẹ một tiếng. Ầm. Một cái đuôi tráng kiện như thiên trụ bỗng nhiên áp xuống không gian trực tiếp vỡ nát. Cái đuôi lấy khí thế không thể ngăn cản rơi về phía Lăng Vân, uy lực gần như có thể san bằng một ngọn núi thành bình địa. Đối mặt với đòn công kích khủng bố này, sắc mặt Lăng Vân đạm mạc, hắc kiếm sau lưng dường như phát giác được nguy cơ, vậy mà bắt đầu rung động, lập tức phát ra một âm thanh vù vù. Vù. Sau đó, một trường kiếm giống như một đạo thần hồng bỗng nhiên rơi xuống. Lập tức rơi vào trong tay Lăng Vân. Xoẹt. Một tia kiếm khí sáng chói trùng tiêu, khoảng ngàn trượng, kiếm khí vô cùng sắc bén thẳng tắp bắn ra, bỗng nhiên cùng rơi xuống cái đuôi kịch liệt đụng vào nhau. Ầm. Tựa như sao chổi đụng địa cầu, sóng xung kích khủng bố điên cuồng lan ra bốn phía, mặt biển tĩnh lặng trong nháy mắt bạo phát ra sóng to gió lớn, sóng lớn ngàn trượng tựa như ngày tận thế. Nhưng mà điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc chiến của một người một thú sinh, Vương Song thấy rõ, theo một kích này của Lăng Vân, phía trên đuôi Giao Long tóe ra tia lửa, giống như cái búa đập nện trên khối thép. Nhưng mà đòn công kích của Lăng Vân cũng không phải không có hiệu quả, thân thể con Giao Long này bỗng nhiên dừng lại, cái đuôi quật về phía sau. Đòn kích mạnh thật đấy. Trong miệng Giao Long phát ra âm thanh có chút ngưng trọng, đôi đồng tử cực đại của Giao Long lẳng lặng nhìn Lăng Vân, mặc dù không đánh tan được phòng ngự của mình, nhưng nó rõ ràng cảm nhận được sự cường hãn trong đòn công kích của Lăng Vân, kiếm khí sắc bén đến cực hạn thậm chí có thể xuyên thấu qua lân giáp của mình, thâm nhập vào thân thể. Thân thể Lăng Vân cũng lui ra phía sau, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn đối phương, trường kiếm trong tay giống như có sinh mệnh không ngừng chấn động, dường như muốn bay ra ngoài. Con dao long này phòng ngự quá mạnh, đòn công kích bình thường cũng không đủ gãy ngứa ngứa cho nó. Thanh âm của khí linh vang lên bên tai Vương Song. Mặc dù gia hỏa này thu hoạch được kiếm hồn, nhưng hiện tại hắn không thể phát huy ra uy lực của kiếm hồn. Muốn phải giải quyết con dao long này, chỉ sợ vẫn không hiện thực lắm. Trong lòng Lăng Vân cũng hơi kinh ngạc, hắn cho rằng mình đến tứ giai, nương theo kiếm hồn, có thể chém giết con dao long này nhưng hiện tại xem ra, bản thân hình như hơn xem thường đối phương rồi. Nhưng mà như vậy mới càng thú vị, nếu như dễ dàng đánh giết ngươi, chỉ sợ lại khiến ta thất vọng. Lăng Vân tự lẩm bẩm, trường kiếm trong tay chấn động mạnh một cái. Xoẹt! Vương Song chấn kinh nhìn thấy trước mặt Lăng Vân có vô số kiếm khí xuất hiện, giống như kiếm khí hải dương, thậm chí khiến Vương Song nhớ tới cảnh tượng chấn động của vạn kiếm tề phi trong phim. Vạn đạo kiếm quang xoẹt qua trước mặt Giao Lon, nhìn dáng vẻ, có cảm giác không chết không thôi. Hừ! Thấy thế, Giao Long đối diện hừ lạnh một tiếng, xem thường, thân thể bỗng nhiên hất lên, trong biên vô số nước biển nháy mắt bạo phát, giống như từ nước biển tạo thành thành tường, ngăn trước mặt nó. Kiếm khí cùng nước biển tạo thành thành tường đụng vào nhau, sau đó cùng tan rã. Nhưng mà lúc này thân ảnh Lăng Vân cũng theo sát phía sau, trong nháy mắt nước biển biến mất đã hóa thành một đạo kiếm quang, đánh thẳng về phía Giao Long. Ầm ầm, đại chiến cường hãn bạo phát, biển động kinh thiên, đá vụn bắn tung trời, không gian bị cắt chém thành từng đạo vết nứt, nơi này hoàn toàn lâm vào thế hỗn loạn, không ai biết tình huống chiến đấu trong đó, bao gồm cả Vương Song. Thân ảnh Vương Song thậm chí còn lặng lẽ rút về phía sau, không muốn tham dự vào, hắn cũng muốn thừa cơ quan sát lực chiến đấu của con Giao Long này. Tất cả mọi người thông qua nhìn thấy cảnh này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, giống như nhìn thấy hai vị thần linh đang chiến đấu, căn bản không phải là lực lượng mà nhân loại có thể nắm giữ. Đây chính là lực lượng tứ giai mà. Thật sự là cường đại làm người ta tuyệt vọng luôn đó. Không ít người âm thầm phát ra tiếng cảm thán. Đám người Thu Ảnh Đồng, Tô Nhược Hy, Đỗ Không hiện lên vẻ hâm mộ. Trong lòng cũng nghĩ đến nếu như bản thân cũng có thể tấn thăng tứ giai, thì thật là tốt biết bao. Lực phòng ngự của con Giao Long này quá mạnh, lúc trước ba con thi hoàng không thể ngăn nổi một kích của Lăng Vân, bây giờ lại cùng Lăng Vân chiến tương xứng. Đỗ Không trầm giọng mở miệng. May mắn lần này Lăng Vân không đến một mình, có Vương Song bên cạnh, hai người bọn họ liên thủ, giải quyết con biến dị thú này không thành vấn đề. Tô Nhược Hy nhẹ nói. Thật sự rất muốn chứng kiến trận đại chiến của cường giả tứ giai ở khoảng cách gần. Nhưng điều này cũng chỉ là nói một chút mà thôi, bây giờ thực lực của bọn họ đối mặt với trận đại chiến này, chỉ sợ ngay cả Dư Ba cũng không chịu nổi. Cũng là lúc này, bọn họ mới hiểu được chênh lệch giữa tứ giai cùng đẳng cấp trước đó, đây là sự chênh lệch giống như rãnh trời, người bình thường căn bản không thể tùy tiện vượt qua. Bọn họ ở chỗ này khe khẽ bàn luận, trên mặt biển, lúc này đã xuất hiện biến hóa mới. Mây đen trải rộng, biển động kinh thiên, cuồng phong gào thét, năng lượng khủng bố trùng kích cùng một chỗ. Nơi trung tâm nhất, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đạo kiếm quang xuất hiện, giống như ngày tận thế. Rầm. Một âm thanh cự đại vang lên, hai thân thể một lớn một nhỏ bỗng nhiên từ nơi chém giết trung tâm nhất rút lui ra, lộ ra thân ảnh. Lúc này, Vương Song mới phát hiện quần áo trên người Lăng Vân đã rách nát hết, toàn thân trên dưới được bao phủ bởi một tầng năng lượng mờ ảo, khóe miệng tràn ra một vết máu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, trường kiếm màu đen trong tay, lúc này cũng ảm đạm. Vương Song không khỏi biến sắc. Xem ra Lăng Vân chịu thiệt rồi, quay đầu nhìn về phía một bên khác, phát hiện trên thân thể Giao Long trải rộng từng đạo kiếm ngân, vảy màu đen cũng vỡ vụn một ít, lộ ra huyết nhục phía sau. Trên đầu to đùng của nó, có hai đạo kiếm ngân thật sâu, gần như bổ đầu nó ra, trông cực kỳ đáng sợ. Rào! Trong miệng Giao Long phát ra từng tiếng gào thét phẫn nộ, cũng không biết là phẫn nộ hay là đau. Cùng nhau lên dựa vào thực lực bây giờ, muốn đánh chết nó vẫn còn có chút gian nan. Lăng Vân mở miệng, vậy mà hiếm khi yêu cầu liên thủ. Ha ha, tiểu tử này cuối cùng cũng chịu mở miệng, ta còn tưởng hắn muốn gượng chống đỡ chứ. Khí Linh bật cười. Nhưng mà gia hỏa này cũng lợi hại đấy, mặc dù thời gian đạt được kiếm hồn không dài, nhưng bây giờ lại có thể phát huy một phần lực lượng của kiếm hồ, thật sự là hạt giống tốt của kiếm tu. Ai, nếu tiểu tử này được cao thủ kiếm đạo dạy dỗ, đối mặt với con Giao Long này, nào cần dùng nhiều thời gian như vậy chứ, một chiêu là có thể đánh giết. Khí Linh khôi phục tính cách lải nhải của nó. Vương Song nghe vậy, không chần chờ, tiến lên trước một bước, cùng Lăng Vân đứng chung một chỗ, nhìn Giao Long cách đó không xa. Lần này để ta đến công đi. Nói xong, một chỉ điểm ra, trong đầu, đủ loại ảo diệu liên quan tới điểm tinh chỉ vọt tới, trải qua thời gian nửa tháng, Hắn cũng dần dần hiểu rõ sự ảo diệu của thức thần thông này, mơ hồ hiểu rõ đạo thần thông này dường như có mấy loại cảnh giới. Nhưng hiện tại bản thân đoán chừng cũng chỉ là vừa nhập môn. Một điểm sáng sáng ngời xuất hiện, lập tức ánh sáng chóc ra, bay về phía Giao Long, tốc độ trông không nhanh, nhưng rơi vào trong mắt Giao Long, lại là sự khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì nó phát hiện theo một điểm của Vương Song, giống như là một viên tinh thần rơi xuống, có một loại khí thế cuồn cuộn không thể ngăn cản được. Rào, bị kinh sợ, con Giao Long này gầm lên giận dữ, không để ý tới thương thế của mình, móng vuốt vươn ra, giống như là thái cổ ma sơn, khiến cho không gian bạo vỡ, đụng vào điểm sáng của Vương Song. Ầm. Phong bạo càng khủng bố hơn xuất hiện nơi này, hoàn toàn bị nước biển ngàn trượng bao phủ. Lăng Vân nhìn thấy một màn này không khỏi biến sắc, từ một kích này của Vương Song, hắn hiểu rõ thực lực của mình còn không bằng Vương Song. Đây là chiêu thức gì, sao lại khủng bố như thế? Trong đầu Lăng Vân hiện lên vẻ nghi hoặc, bao gồm những người nhìn thấy cảnh này, đều vì một kích cường đại này mà trừng to mắt. Đợi đến khi tất cả bình tĩnh trở lại, lộ ra thân ảnh của Vương Song cùng Giao Long, Vương Song đứng giữa không trung. Quần áo có chút ẩm ướt, thân ảnh như một gốc thanh tùng đứng thẳng, đối diện, con Giao Long khủng bố kia, trên móng vuốt cự đại xuất hiện một vết thương trong suốt. Máu tươi, giống như dòng nước rơi xuống, nhuộm đỏ mặt biển. Giao Long phát ra từng tiếng gào thét thống khổ, đôi mắt tràn đầy cừu hận nhìn chằm chằm Vương Song. Nhân loại, ngươi chọc giận Giao Long đại nhân vĩ đại rồi. Một tiếng gầm nhẹ, trên thân thể Giao Long dường như có một loại năng lượng màu vàng óng xuất hiện, một cỗ uy áp cực kỳ yếu ớt xuất hiện. Mặc dù cực kỳ nhạt, nhưng lại có một loại khí tức cực kỳ tôn quý. Không hay rồi, con Giao Long này đúng là điên cuồng. Vậy mà trực tiếp thiêu đốt long huyết trong cơ thể mình. Đây là muốn liều mạng. Khí Linh có chút chấn kinh mở miệng nói. Thiêu đốt long huyết, rất lợi hại sao? Vương Song nhướng mày. Bỏ chữ sao đi. Khí Linh tức giận mở miệng. Đây là sinh vật cường đại nhất, mỗi loài thú đều có huyết mạch sâu xa. Huyết mạch càng cường hãn, như vậy thiêu đốt huyết mạch sẽ càng đáng sợ. Ta nhớ năm đó tiểu tử Phong Cực xông xáo vũ trụ, cũng nghe nói một con yêu thú huyết mạch khủng bố trong yêu tộc thiêu đốt chân huyết, nương theo tinh chủ cảnh giới, vậy mà cùng một vị tôn giả đại chiến 3 ngày bất bại. Hiện tại long huyết trong cơ thể Giao Long không thuần, nhưng đối với các ngươi mà nói cũng cực kỳ khủng bố, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ cách giải quyết đi. Khí Linh nói xong, thân ảnh vèo một tiếng biến mất. Đối diện, khí tức của Giao Long trở nên cuồng bạo giống như thoát khỏi một loại trói buộc nào đó, trở nên đáng sợ hơn. Trong mắt Giao Long lóe lên một tia lưu kim, bỗng nhiên mở miệng ra, một tia long tức màu vàng thoát khỏi miệng ra, không gian bỗng nhiên nổ sập, vô số vết nứt xen lẫn, giống như mạng nhện vỡ ra. Long tức, lại là long tức. Khí Linh kinh hô một tiếng. Đây là một trong những thiên phú thần thông của long tộc, uy lực cực kỳ đáng sợ, không nghĩ tới con Giao Long này lại có thể sử dụng được. Long tức vừa ra, nước biển nơi này giống như sôi trào, trực tiếp bị bốc hơi một mảng lớn. Nhân loại, chết đi. Đôi mắt Giao Long gắt gao nhìn chằm chằm hai người Vương Song, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nó cũng không ngờ thực lực hai người lại có thể lợi hại như vậy, có thể bức bản thân sử dụng thủ đoạn cuối cùng. Đối với tuyệt chiêu cuối cùng của mình, nó vẫn còn có chút tự tin, nó không tin có người có thể sống sót từ trong một chiêu này của mình. Giết! Lăng Vân quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay lần nữa nổi lên vô thần cu nách, cả người dường như dung hợp với trường kiếm trong tay, hóa thành một tia cầu vồng óng ánh nhào về phía Giao Long. Mà Vương Song cũng thở sâu, trong tay liên tiếp điểm 3 lần, tam thức điểm tinh gần như nuốt chửng nguyên lực trong cơ thể mình. Nhưng cảnh tượng tạo thành cũng cực kỳ đáng sợ, giống như 3 ngôi sao rơi xuống, trực tiếp đụng vào long tức của Giao Long, sau một khắc, giống như giọt nước nhỏ sôi trào trong chảo dầu, phát ra một âm thanh xèo xèo. Long tức màu vàng đối mặt với tam thức điểm tinh chỉ của Vương Song, cũng không thể nào giành được thắng lợi, 2 đạo công kích đều gắt gao cắn cùng một chỗ, ngang sức ngang tài. Một bên khác, đòn công kích của Lăng Vân cũng đồng thời đánh tới, kiếm quang khủng bố chém tới, vòng qua long tức, trực tiếp chém về phía Giao Long. Kiếm của Lăng Vân cực nhanh, trong nháy mắt đã rơi vào dao trên người Giao Long, lần nữa xuất hiện một vết kiếm rất sâu. Keng, keng, thanh âm kim thiết giao kích không ngừng vang lên, Giao Long lần nữa cùng Lăng Vân chém giết. Vương Song nhìn thấy công kích của mình không chống cự được long tức, trong mắt co rụt lại. Đạo thần thông này của ngươi chưa thành thạo lắm. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ sâu một chút, thì đối phó với con Giao Long này sẽ không phiền toái như vậy. Nghe thấy lời của Khí Linh, trong đầu Vương Song lần nữa xuất hiện đủ loại ảo diệu liên quan tới điểm tinh chỉ. Vương Song giống như một ao hồ khô cạn, điên cuồng hấp thu nước mưa từ trên trời giáng xuống. Lúc này, trên chiến trường đang chiến đấu kịch liệt, hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại. Vương tiểu tử, đang chiến đấu đó, ngươi vậy mà bắt đầu lĩnh ngộ thần thông. Khí Linh bên cạnh có chút cạn lời. Mà lúc này, trong đầu Vương Song dường như biến thành một vũ trụ tinh hà cuồn cuộn, từng đạo lưu tinh xẹt qua, tựa như phù dung sớm nở tối tàn. Tinh thần lực của Vương Song dung nhập một viên sao trên đó, có cảm giác mới mẻ. Hủy diệt, quyết tuyệt, thẳng tiến không lùi. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản, mặc kệ là không gian, hay là tinh cầu, chỉ cần ngăn cản phía trước, tất cả đều bị hủy diệt. Tinh cầu trước mắt càng lúc càng lớn, dần dần trải rộng toàn bộ não hải. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, tinh cầu trước mắt trực tiếp bị nhất kích đánh nát. Lưu tinh trực tiếp xuyên qua, dần dần biến mất ở sâu trong tinh hà. Tinh thần lực của Vương Song lần nữa khôi phục, tiếp tục đi về phía một lưu tinh khác. Vương Song không biết bản thân rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu quá trình đánh diệt lưu tinh, mà cả người hơi choáng váng. Vèo, ý thức của Vương Song lưu lại trong đầu, hắn lần nữa nhìn lại, vũ trụ tinh thần mênh mông lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa, dường như một mần trước đó đều là hư vô. Vương Song mở to mắt, nhìn về phía trước, trong mắt dường như có từng đạo lưu tinh xẹt qua. Lúc Giao Long đang chém giết với Lăng Vân, Long Tức và Điểm Tinh chỉ vẫn đang giằng co. Nhanh như vậy, thanh âm của Khí Linh có chút kinh ngạc vang lên. Lúc này mới chưa đến một phút đồng hồ, ngươi lĩnh ngộ thế nào? Nghe vậy, Vương Song không nói gì thêm, nhìn về phía trước. Điểm Tinh nhất chỉ. Một tiếng quát nhẹ, Vương Song lần nữa nhấn một ngón tay. Lần này điểm ra, rơi vào trong mắt Khí Linh, giống như một chiến sĩ can đảm, xông vào địch nhân, quyết tuyệt, không sợ hãi. Một chỉ điểm này hoặc là hủy diệt chính mình, hoặc là hủy diệt địch nhân. Không có lựa chọn thứ ba. Lúc này mới có chút khí thế của tôn giả cấp bậc thần thông. Khí Linh gật đầu, trông khá tán thành. Mà lúc một người một thú đang đánh giết lẫn nhau cảm giác được một đòn công kích làm, cho người ta ngạt thở, đều dừng động tác trong tay, thân ảnh tách ra. Cái này, Giao Long trừng to mắt, nhìn thấy Long Tức của mình đối mặt với một chỉ này, giống như một miếng đậu hũ trực tiếp vỡ vụn ra. Một đạo tinh quang xuyên qua Long Tức của mình, chỉ một tia ảm đạm như vậy, lập tức tiếp tục lao về phía trước, phụt một tiếng, xuyên qua đầu nó, xuyên ra phía sau, một chỉ này lao về phía Hải Dương. Sóng biển ngàn trượng dâng lên, dường như muốn hủy diệt tất cả, sóng biển rơi xuống, thanh âm có thể chấn vỡ thương khung. Y, khí tức sinh mệnh trên người Giao Long nháy mắt biến mất, hào quang trong mắt dần dần ảm đạm, trong miệng phát ra từng thanh âm trầm thấp, dường như không cam tâm, hoặc là phẫn nộ. Thân thể nó bỗng nhiên rơi xuống, lần nữa nhắc lên một trận chấn động kinh thiên động địa. Thân thể Giao Long chậm rãi chìm vào trong biển nhưng mà, Vương Song thật vất vả mới có thể đánh chết đối phương, làm sao có thể để con Giao Long này cứ như vậy chìm vào trong biển. Thân ảnh hắn khẽ động, trực tiếp xuất hiện trước mặt thi thể Giao Long. Rừ, hét lớn một tiếng, trong hai tay Vương Song xuất hiện hai cánh tay được tạo thành từ năng lượng, kéo con Giao Long này lên. Lăng Vân, đến giúp đỡ. Vương Song nhìn Lăng Vân bên cạnh vẫn đang sững sờ, không khỏi thấp giọng quát. Ách, a, ta tới đây. Lăng Vân lấy lại tinh thần, trong mắt còn có một vòng không thể tin nổi. Hắn không nghĩ tới, thực lực của Vương Song quá khủng bố. Chỉ một chiêu, đã có thể đánh chết con Giao Long khủng bố này, khiến hắn lần nữa cảm nhận được cảm giác đôi đầu với Vương Song lúc trước. Xem ra, sự chênh lệch giữa ta vẫn còn, đồng thời hình như càng ngày càng lớn. Trong lòng Lăng Vân lặng lẽ suy nghĩ, sự kiêu ngạo trong lòng vì tấn thăng tứ giai cũng vô tình bị đánh nát. Nhưng mà, ta sẽ không từ bỏ, Vương Song, ta sẽ trở nên mạnh hơn, hoàn toàn đánh bại ngươi. Trong lòng Lăng Vân âm thầm nói. Hai người liên thủ, vận dụng sức mạnh cường hãn, kéo con Giao Long này bay lên. Phù phù. Hai người đều cảm thấy bản thân dường như đang ôm một ngọn núi phi hành, cả người mệt mỏi thở hồng hộc. Con Giao Long này, đoán chừng ít nhất cũng phải mấy trăm vạn tấn. Cánh tay của Lăng Vân có năng lượng rất lớn ôm lấy con Giao Long này, trong miệng cố hết sức mở miệng. Chắc chắn rồi, thân thể con Giao Long này khổng lồ như vậy, chỉ chút thịt thôi cũng có thể nuôi sống một căn cứ. Vương Song trêu ghẹo mở miệng nói. Ta nói trước, thân thể con Giao Long này ta muốn 1/3. Lăng Vân. Hai người một đường phi hành, dọc đường đi, uy áp còn sót lại của Giao Long chấn động đến sinh vật xung quanh hải vực, không có một con biến dị thú nào có can đảm tới gần. Lúc tới hai người tiêu hao hơn 1 giờ, lần này chỉ tốn hơn 3 giờ, chờ đến khi bọn họ trở lại căn cứ địa thành phố Thượng Kinh, thì nhìn thấy đám người Đỗ Không đã ở bên ngoài căn cứ sắp xếp một mảng đất trống, rất lớn, để bọn hắn có thể đặt con Giao Long khổng lồ này. Dầm. Thân thể khổng lồ rơi trên mặt đất, toàn bộ mặt đất giống như động đất rung động. Vương Song cùng Lăng Vân có chút thở hổn hển, đứng ở một bên khôi phục khí huyết sôi trào. Triệu Hân, Đỗ Không, Tô Nhược Hy, các thủ lĩnh của các căn cứ địa đều tiến lên, vẻ mặt sợ hãi thán phục nhìn Giao Long cự đại. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật khổng lồ như vậy, vô cùng chấn động chẳng khác nào nhìn thấy thần linh đại chiến. Sau đó, ánh mắt bọn họ lần nữa đặt trên hai người Vương Song, bắt đầu quan tâm hỏi thăm. Mặc dù biết hai người Vương Song không sao, nhưng bọn hắn cũng đều cần tỏ rõ thái độ của mình. Triệu Hân tiến lên, có chút lo lắng nhìn về phía Vương Song. Trước tiên để con giao long này ở đây, sắp xếp người trông coi, đợi lát nữa thương lượng một chút rồi phân chia nó. Giọng nói Vương Song trầm thấp vang lên, khiến cho đám người Đỗ Không lộ ra vẻ vui mừng. Lần này bọn họ đều không xuất lực, không nghĩ tới vậy mà có thể tham dự vào tiệc phân chia giao long. Toàn thân giao long đều là bảo bối, cho dù bọn họ chỉ lấy được một ít thì thôi cũng lời rồi. Yên tâm, ta sắp xếp lực lượng tinh nhuệ nhất đến trông giữ, tuyệt đối sẽ không để cho người ta tới bắt đi. Đỗ Không bảo đảm nói. Nhưng mà, trong lòng tất cả mọi người là hiểu rõ thân thể lớn như cho dù có người tóm lấy, thì có thể lấy đi bao nhiêu chứ? Đồng thời lân phiến bên ngoài con giao long này rất cứng rắn, cho dù người bình thường dùng ống phóng rocket cũng chưa chắc có thể nổ tung nó được. Sau đó, tất cả mọi người tiến vào căn cứ địa, cùng Hoa Lão và các thủ lĩnh căn cứ địa lớn thương lượng chuyện liên quan tới phân chia giao long. Đám người Triệu Hân ở căn cứ địa thành phố Giang Nam phát huy tài ăn nói, đến cực hạn, cộng thêm con giao long này chủ yếu do Vương Song đánh giết, cho nên lực lượng của bọn họ vô cùng năng nổ, mới mở miệng đã muốn một nửa, khiến Vương Song cũng giật mình. Vương Song truyền âm nói với đám người Triệu Hân đừng hung ác, như thế, đám người Triệu Hân mới nhả ra, khiến người khác đều thở phào một hơi. Trừ thịt giao long, lân giáp chúng ta cần 1/5. Trong cuộc đàm phán Triệu Hân dường như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Những người khác nghe vậy, đều, ắc đầu cười khổ, nhưng mà nhìn thấy Vương Song bên cạnh bình chân như vậy, bọn họ thực sự không nghĩ ra lý do cự tuyệt. Dù sao đây là do Vương Song đánh giết, xử lý như thế nào đều do Vương Song sắp xếp, có thể phân cho bọn hắn một ít, cũng là do Vương Song rộng lượng. Nhìn thấy tất cả mọi người gật đầu đồng ý, Triệu Hân hài lòng gật đầu, sau đó lần nữa cùng mọi người thương lượng một chút, rồi bắt đầu chuẩn bị chia cắt chiến lợi phẩm. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Ta hử một chút. Một tiến hóa giả nhất giai xung phong nhận việc tiến về phía trước, muốn phân chia thi thể giao long. Trong tay có một cái rìu cự đại, lóe ra một loại quang huy nhàn nhạt. Vương Song chỉ quét mắt một vòng đã nhìn ra đây là một thanh vũ khí nhất giai. Đám người Vương Song không ngăn cản. Trước đó bọn họ cũng nhìn thấy cảnh tượng hai người Vương Song chiến đấu, muốn tận mắt nhìn xem thực lực con giao long này có thật sự mạnh mẽ như vậy không. Keng keng. Em thanh dường như đánh vào sắt thép vang lên. Cự phủ trong tay người này chém vào lân phiến của giao long, đừng nói là chém tan, thậm chí không có để lại một chút dấu vết màu trắng nào. Đùng đùng đùng, người lên thử bị lực lượng bắn ngược đánh ngã lùi mấy bước. Ta không tin, người này dường như có chút chấn kinh, hét lớn một tiếng, không để ý lòng bàn tay vỡ ra, giơ phủ đầu trong tay lên lần nữa chém về phía thân thể giao long. Thịch, lần này, toàn bộ thân hình đều bị đánh bay ra ngoài, phủ đầu trong tay trực tiếp bị văng ra. Vương Song không động thủ, đương nhiên có người tiến lên đón được người này, phủ đầu bay ra ngoài cũng bị những người khác ngăn lại. Lúc này, mọi người lần nữa có chút chấn kinh nhìn thân thể giao long, con giao long này đã chết rồi mà thân thể còn cứng rắn như thế, đường đường là tiến hóa giả nhất giai cầm trong tay thần binh, cũng không cách nào chém lân phiến của đối phương, thế nhưng thân thể mạnh mẽ như vậy cũng bị Vương Song chém giết, bọn họ đều có chút chấn động vì thực lực của Vương Song. Rốt cuộc thực lực cường hãn tới cỡ nào mới có thể chém giết được một con biến dị thú? Như vậy, hiện tại thực lực của ngươi cũng được xem như đệ nhất toàn cầu rồi. Đỗ Không nhìn Vương Song, tự lẩm bẩm. Những người khác cũng phức tạp nhìn Vương Song, nhưng vẻ mặt đám người ở căn cứ địa thành phố Nam Giang, thoáng hiện lên vẻ tự hào cùng kiêu ngạo. Đây chính là thành chủ của bọn họ, chính là người mà bọn hắn vẫn luôn đi theo. Vương Song đương nhiên nhìn thấy biểu cảm của mọi người, nhưng lờ hắn lại không thèm để ý chút nào, nhìn người nọ thất bại, lập tức lấy tay hóa đao, chém xuống, một ánh đao sáng ngời lướt qua. Bọn họ nhìn thấy thân thể giao long trước mắt phân làm hai nửa. Xoẹt xoẹt xoẹt. Liên tiếp mấy chục đao chém xuống, tốc độ nhanh đến nỗi tất cả mọi người không thấy rõ lắm. Sau một khắc, rất nhiều người nhìn thấy một phần lân giáp trên người giao long bị cắt chém, đặt một bên, giống một ngọn núi nhỏ, lân giáp còn có máu không ngừng nhỏ xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Những thứ cắt ra là của ta. Còn lại các ngươi lấy đi đi. Vương Song nhàn nhạt mở miệng. Còn những người khác có thể cắt được hay không thì không phải là chuyện hắn phải suy nghĩ. Dù sao mình đã lựa chọn phân chia thi thể giao long, cho bọn hắn nếu bọn hắn cũng không giành lấy được thì đây, cũng không phải là chuyện của hắn. Sau khi Lăng Vân xuất thủ, kiếm chỉ vừa ra, đồng thời lột bỏ phần lân giáp thuộc về mình. Những thứ này là của chúng ta. Lăng Vân làm xong tất cả, sau đó chính lui ra phía sau. Đám người Đỗ Không, Tô Nhược Hy liên tiếp tiến về phía trước, đồng thời dùng lực lượng cường đại lột bỏ một phần lân giáp thuộc về mình. Đây là nguyên liệu chế tạo chiến giáp tốt nhất. Mặc loại chiến giáp này, cho dù đạn pháo cũng không thể nào thương tổn người đó, có thể tránh công kích vật lý nữa. Nếu bỏ qua lực trùng kích kia, may mắn là người tiến lên đều là sự tồn tại nhị giai, sau khi dùng một số binh khí, cũng đã gian nan cắt chém hết. Lúc này, cũng xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, trong tay thủ lĩnh của một thế lực vì không có vũ khí sắc bén, kết quả không thể phá hủy lân giáp phải xin những người khác giúp đỡ. Đợi đến người cuối cùng chém xong, Vương Song nhìn biến dị thú còn sót lại, nhăn mày, đây quả thực là một tòa núi thịt, xa xa nhìn qua, giống như một dãy núi. Nhưng mà may mắn đến bây giờ, chữ vật giới chỉ trong tay hắn cũng nhiều không ít, thậm chí không gian giới chỉ trong tay hắn rộng khoảng ngàn mét. Một ánh đao lướt qua, Vương Song đặt đầu con giao long to lớn này trong chữ vật giới chỉ của mình. Không sai, giao long lớn như vậy, hoàn toàn có thể mang đi nấu canh hát. Những người khác cùng động thủ, bắt đầu lấy một phần thuộc về mình, cởi bỏ được lớp lân giáp, thịt còn lại chẳng khác nào thịt bình thường cả. Nhưng mà đúng lúc này, khí linh bỗng nhiên mở miệng. Vương tiểu tử, trong thân thể giao long có đồ. Hả? Vương Song nhướng mày, có chút không hiểu nhìn về phía đối phương. Phần bụng bảy tấc, ngươi mở ra xem. Khí linh nói với Vương Song. Nghe vậy, mặc dù Vương Song có chút nghi hoặc, nhưng vẫn dựa theo lời đối phương nói, tiến lên, đi đến phần bụng con giao long này, đao phẫu thuật lóe lên, trực tiếp ở bụng giao long ra. Dầm. Vừa mở ra, một hạt châu màu bạc bắt đầu xuất hiện từ trong bụng, bỗng vọt lên bầu trời. Muốn chạy. Mặc dù có chút trở tay không kịp, nhưng phản ứng của Vương Song cực nhanh, trong nháy mắt đã hiểu được, lập tức tâm niệm nhất động, trực tiếp câu thông thiên địa nguyên khí xung quanh, một đạo cự thủ thông thiên xuất hiện, trực tiếp phong tỏa không gian, ngăn chặn hạt châu màu bạc này lại. Dầm. Đại thủ rơi xuống, bắt lấy hạt châu, rơi trong tay Vương Song. Về phần những người khác, đều có chút kinh ngạc nhìn động tác của Vương Song dường như có chút nghi hoặc. Hạt châu đến trong tay Vương Song, năng lượng của Vương Song nhanh chóng khóa hạt châu lại, cảm giác giống vây tiểu thú ở trong lồng giam, điên cuồng muốn trốn thoát ra ngoài. Đây là nội đan. Khí linh có chút kinh ngạc nói. Nội đan là vật chỉ có yêu thú thuộc cảnh giới siêu phàm mới có. Sao như thế ngưng tụ ở trong thân thể một con giao long, mới chỉ đạt đến cảnh giới tiên thiên chứ? Vương Song nghe vậy, lỗ tai lần nữa dựng thẳng lên, đây cũng là một từ ngữ mới. Muốn biết thì hỏi đi. Khí linh liếc nhìn Vương Song, tức giận mở miệng. Đan dược này là đặc thù của yêu thú nhất tộc, giống như nguyên thần của nhân loại, đa số lực lượng cùng tinh hoa ẩn chứa. Trong con yêu thú này đã đạt tới cấp bậc nào đó, chúng nó cũng sẽ từ trong nội đan lần nữa thai nghén một hậu nhân. Đó cũng chính là yêu linh của yêu tộc, cũng chẳng khác nguyên thần là mấy, thậm chí lực công kích so với bản thể còn mạnh hơn. Nội đan của con giao long này chỉ có lớn chừng ngón cái, rõ ràng vừa mới bắt đầu thai nghén. Nhưng mà cũng may là như thế, nếu không con giao long này trực tiếp tự bạo nội đan, các ngươi chắc chắn sẽ trọng thương. Dù sao yêu thú phát điên lên sẽ hung ác hơn nhân loại nhiều lắm. Nghe khí linh nói vậy, ánh mắt Vương Song không khỏi lóe sáng. Nói như vậy, thứ này rất chân quý. Thứ này có tác dụng gì? Nhưng mà yêu thú vẫn ở cảnh giới tiên thiên, mặc dù ngoài ý muốn kết xuất nội đan, nhưng vẫn quá nhỏ, không có tác dụng gì lớn. Khí linh lắc đầu. Nội đan thực sự của yêu thú, bình thường có thể dùng để làm thuốc, hoặc là tu luyện một loại thần thông nào đó, thậm chí có thể dùng để giao dịch tiền tệ. Nội đan này quá nhỏ, cho dù bán đi, đoán chừng một nguyên thạch hạ phẩm cũng không bán được. Vương Song cười khổ một tiếng, lập tức thu vào trong không gian giới chỉ của mình. Đã không có tác dụng gì lớn, vậy thì để bản thân hấp thu năng lượng trong đó. Mọi người thấy thế, không nói gì thêm, rất nhanh, phân chia xong, trong mắt mọi người hiện lên nụ cười. Lần này tất cả mọi người có thể nói là thu hoạch dồi dào, mỗi người đều may mắn vì lần này tới, nếu không làm sao mình có phần. Tiếp đó, cũng bắt đầu công tác thu phục toàn bộ Hoa Quốc, ta hy vọng tất cả mọi người có thể chân thành hợp tác, hoàn toàn giải quyết giam bi cùng biến dị thú, khôi phục quê hương của nhân loại chúng ta. Hoa lão nhìn mọi người, trầm giọng mở miệng. Hoa lão yên tâm. Chúng ta nhất định dốc hết toàn lực đánh giết zombie cùng biến dị thú, lần nữa khôi phục quê hương của nhân loại chúng ta. Giết sạch zombie và biến dị thú. Tất cả mọi người nhao nhao hét lại. Đám người Vương Song rời đi, chuẩn bị trước khi bắt đầu kế hoạch. Đến căn cứ địa, Vương Song triệu tập tất cả mọi người, lấy ra hơn nửa thịt giao long trong chữ vật giới chỉ chia cho mọi người. Về phần gần một nửa khác, Vương Song định cho người nhà mình. Thịt biến dị thú tứ giai tuyệt đối siêu cấp đại bổ. Trước đó biến dị thú phổ thông đã có thể gia tăng tố chất thân thể của mọi người, hiện tại thịt yêu thú tứ giai chỉ sợ có thể khiến cho mọi người trực tiếp tấn cấp. Hắc hắc, không nghĩ tới có một ngày chúng ta cũng có thể nhấm nháp thịt biến dị thú tứ giai. Đám người Lý Tân, Bạch Tiểu Thắng ở bên cạnh thấp giọng mở miệng cười, mỗi người bọn họ đều được chia 100 cân thịt biến dị thú, giống như thu hoạch được bảo bối gì hết sức vui mừng. Những người khác vẻ mặt tươi cười, trừ tiến sĩ Hứa Minh Hải, bây giờ hắn đang tìm tòi nghiên cứu dường như muốn biết thịt biến dị thú này trưởng thành như thế nào, làm linh cảm cho quá trình tiến hóa thuốc biến đổi gen của mình. Ban đêm, sao lốm đốm đầy trời. Trong trang viên của Vương Song đèn đuốc sáng trưng, từng chùm ánh đèn nhu bao phủ cả trang viên, cũng không khiến người ta cảm thấy nhức mắt. Chỗ tối, có tiến hóa giả lặng lẽ ẩn núp, đánh giá tất cả những thân ảnh khả nghi. Trong biệt thự lớn, Vương Song, Miêu Đoá Nhi, Triệu Hân, Triệu Nhược Nam, Hoàng Bối Bối. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, trên mặt bàn trưng bày từng món ăn tinh mỹ, rất nhiều món là từ thịt giao long tứ giai. Ta dự định ngày mai bắt đầu bế quan, chuẩn bị lĩnh hội một môn thần thông, chuyện thu phục Hoa Quốc, các ngươi tự thương lượng đi, có kẻ địch không thể đối phó được thì trực tiếp thông báo cho ta. Vương Song gắp một miếng thịt tứ giai đặt trong chén của Miêu Đoá Nhi, nói với đám người Triệu Hân. Đến lúc đó mong mọi người quan tâm đến thân thể Đoá Nhi một chút, chăm sóc nàng nhiều hơn. Nghe vậy, đám người Triệu Hân thả bát đũa trong tay xuống. Yên tâm đi, lão công, ngươi an tâm bế quan đi, Đoá Nhi muội muội giao cho chúng ta, chờ đến khi ngươi xuất quan, Đoá Nhi muội muội một sợi tóc cũng sẽ không thiếu. Đoá Nhi nghe vậy, nhìn Vương Song. Lão công, ngươi lại phải bế quan. Không còn cách nào khác, ta vừa đạt được một môn thần thông, cần phải lĩnh ngộ một phen, đợi đến khi hài tử của chúng ta sinh ra, truyền môn thần thông này cho nó, có được không? Vương Song vội vàng đứng lên trấn an, thậm chí hiện tại cũng đã có ý định truyền thụ thần thông rồi. Những người khác thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một vòng hâm mộ, nhưng mà bọn hắn cũng chỉ có thể âm thầm cảm thán bản thân không có số mệnh như Miêu Đoá Nhi. May mà Miêu Đoá Nhi cũng biết Vương Song là thủ lĩnh của thành phố Giang Nam, không tiếp tục dây dưa nữa, nếu không, Vương Song có thể bế quan hay không cũng là một vấn đề. Sau khi sắp xếp xong tất cả mọi thứ, Vương Song lần nữa bắt đầu bế quan. Trong trận chiến trước đó, Vương Song càng hiểu rõ sự thần thông cường đại của điểm tinh chỉ, bản thân chỉ lĩnh ngộ được một chút đã, có thể tùy tiện đánh giới sinh vật tứ giai đồng cấp với mình. Nếu như bản thân hắn thực sự có thể lĩnh ngộ toàn bộ, như vậy có thể giống như thân ảnh kia, thật sự có thể có uy lực xuyên thủng tinh hà vô thượng. Cho nên để hoàn toàn lĩnh hội đạo thần thông này, đồng thời cũng để củng cố tu vi tiên thiên chi cảnh hiện tại, Vương Song lại lựa chọn bế quan. Vương Song lấy viên nội đan ngân sắc của Giao Long ra, mặc dù khí linh nói không có nhiều tác dụng, nhưng Vương Song lại có thể thôn phệ năng lượng trong đó, lần nữa tích lũy. Thứ này dùng như thế nào đây? Trực tiếp ăn hết sao? Vương Song hỏi khí linh bên cạnh. Ăn hết? Ánh mắt khí linh cổ quái nhìn Vương Song. Nếu ngươi không sợ chết có thể trực tiếp ăn hết. Nội đan của yêu thú ẩn chứa năng lượng tinh thuần, nhưng lại vô cùng hỗn loạn, mặc dù viên nội đan này rất nhỏ, nhưng uy lực lại có thể so với một trái lựu đạn. Ngươi xác định ngũ tạng lục phủ ngươi có thể chống đỡ một trái lựu đạn sao? Nghe vậy, Vương Song thở dài, khiêm tốn thỉnh giáo. Bình thường loại nội đan dùng để làm thuốc, chính là nghề nghiệp không khác gì luyện dược sư cả. Dựa vào loại dược liệu kỳ diệu này, có thể luyện chế ra gia đan dược có tác dụng đặc biệt. Hiện tại ở đây không có luyện dược sư, vậy cũng chỉ có một cách, hấp thu năng lượng trong đó. Ai, đây cũng là một cách khá lãng phí. Cứ như vậy trực tiếp hấp thu, 60% năng lượng đều bị lãng phí. Khí linh có chút thở dài mở miệng, dường như có chút tiếc nuối. Vương Song nghe vậy, cũng không quá để ý, lãng phí 60% năng lượng là đối với những người khác, nhưng đối với mình, Vương Song có tự tin sẽ không lãng phí một chút năng lượng nào. Nắm lấy viên hạt châu màu bạc này, hai tay Vương Song trống rỗng đột nhiên xuất hiện một cỗ hấp lực cường hãn, năng lượng trong nội đan ngân sắc giống như mở cửa cống hồng thủy, điên cuồng lao vào trong cơ thể Vương Song. Cùng lúc đó, Vương Song cũng phân tâm lưỡng dụng, một phần khống chế năng lượng vận chuyển trong cơ thể, một phần tiến sâu vào trong não hải, lĩnh ngộ đủ sự ảo diệu liên quan tới điểm tinh chỉ. Nội đan ngân sắc trong tay lấy một tốc độ cực kỳ khủng bố thu nhỏ, chưa đến một giờ, nội đan ngân sắc trong tay Vương Song biến mất, bị Vương Song thôn phệ sạch sẽ. Tiểu tử này chẳng lẽ là hắc động sao, mặc dù đan dược nhỏ, nhưng đối với một tiên thiên chi cảnh mà nói đã lớn lắm rồi, chưa đến một tiếng đã hút sạch rồi. Khí linh có chút chấn kinh tự lẩm bẩm, trong lòng nó vô cùng rõ ràng, nếu đổi là một tu luyện giả tiên thiên chi cảnh bình thường, e là cho dù tốn hao một ngày cũng chưa chắc có thể hút sạch. Nó lại không biết trong cơ thể Vương Song có một hắc động, có thể thôn phệ vạn vật. Theo nội đan ngân sắc bị Vương Song hút dọn sạch, trong cơ thể hắn, nguyên khí hải dương trở nên mênh mông rộng lớn, thậm chí mơ hồ trong đó có thể nghe thấy tiếng sóng biển đập nhanh. Nhưng mà như vậy vẫn chưa kết thúc, sau khi thôn phệ nội đan ngân sắc, nguyên khí xung quanh giống như vòi rồng, bị tụ tập ở chỗ này, giống như một cái phễu đồng dạng rơi xuống, bị Vương Song hấp thu. Nếu như không phải khí linh cho ngăn cách một tiểu không gian, chỉ sợ cảnh tượng như vậy đã sớm kinh động đến đông đảo cao thủ căn cứ địa. Ta nhớ đã từng có thần thể cường đại trong vũ trụ, tiên thiên chi cảnh, nguyên lực trong cơ thể vượt qua cùng thế hệ, thậm chí có thể tranh phong cùng siêu phàm, thậm chí có thể chiến thắng. Cũng không biết tiểu tử này có thể đạt tới trình độ này không? Khí linh tự lẩm bẩm, thân ảnh lẳng lặng đứng ở giữa không trung, cũng nhìn chằm chằm Vương Song. Mà lúc này, Vương Song hoàn toàn đắm chìm trong tham mộ điểm tinh chỉ. Trong tinh hà cuồn cuộn, từng viên lưu tinh thoáng hiện, lập tức biến mất, mà Vương Song thì lần nữa dung nhập tinh thần lực của mình vào trong đó, cẩn thận cảm nhận được quỹ tích của mỗi một viên sao băng. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chớp mắt đã trôi hơn một tuần lễ, đạt tới tiên thiên cảnh giới, thân thể Vương Song cũng bắt đầu dần dần đạt tới cấp độ ích cốc, không quá cần thức ăn và nước. Mà đông đảo thế lực ngoại giới, lúc này cũng bắt đầu điên cuồng hành động, đối với việc tiêu diệt giam bi trong phạm vi Hoa Quốc, mỗi căn cứ địa đều phân chia một phạm vi, một căn cứ địa phụ trách một khu vực. Nếu như không thể ứng phó được giam bi hoặc là biến dị thú, bọn họ có thể xin chi viện từ những căn cứ địa khác, hoặc là cầu viện ủy viên hội của hướng Hoa Quốc chiến. Đây là đại tổ chức được mọi người tạo thành, đám người Vương Song, Lăng Vân, Đỗ Không, Thu Ảnh Đồng là một thành viên trong đó, gặp phải nguy cơ không thể đối phó được thì cần bọn họ xuất thủ. Thành phố Vũ An, giam bi lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ, số lượng không thể đếm rõ ràng, kéo dài ngang dọc hơn 10 dặm, trong đó không thiếu một số giam bi nhất giai, nhị giai e, thậm chí giam bi tam giai cũng có một con. Mà trong một quân doanh ngoài trăm dặm, một quân nhân dáng vẻ tướng quân trực tiếp phân phó. Nhắm ngay mục tiêu, tiến hành thảm thức oanh tạc. Vâng, một sĩ quan hành lễ, lập tức ấn cái nút màu đỏ. Trong một dãy núi cách nơi này hơn trăm dặm, ẩn giấu một viên đạn có lực sát thương đương lượng 3 viên đạn hạt nhân nhỏ. Vút vút vút, 3 viên đạn có thể tích không lớn lắm lấy tốc độ cực nhanh bay về phía thành phố Vũ An. Chỉ 5 phút đồng hồ đã rơi vào trên không thành phố Vũ An, nhìn thấy 3 viên đạn hạt nhân bay tới, một số zombie đẳng cấp cao trong lòng đều sinh ra cảm giác không ổn. Ầm ầm, liên tục 3 tiếng nổ tung cực lớn vang lên, giống như 3 mặt trời nhỏ rơi trên mặt đất, sóng xung kích khủng bố xuất hiện, giống như sóng biển dâng ngập trời. Vô số công trình kiến trúc giống như trang giấy bị thổi lên. Zombie ở vị trí trung tâm nhất nháy mắt bị bốc hơi, căn bản không có cơ hội dãy giụa. Sóng xung kích điên cuồng khuếch trương, sinh vật trong phạm vi 10 dặm bị bao phủ. 3 viên đạn hạt nhân cấp bậc vạn tấn, đủ để san bằng đất trong phạm vi 50 dặm, zombie có thể sống sót đoán chừng cũng không có bao nhiêu. Tướng quân mở miệng, lập tức nhìn về phía Lăng Vân bên cạnh. Lăng thành chủ, tiếp theo con zombie kia giao cho ngươi. Lăng Vân không nói gì, gật đầu, nhìn màn hình trước mắt, nhưng bây giờ bụi mờ mịt, căn bản không thấy rõ tình huống bên trong. Qua nửa giờ, cho bụi bay đầy trời mới dần dần tản ra, lộ ra cảnh tượng phía sau. Phế tích, rách nát, tử vong. Rơi vào tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy vô tận phế tích. Trong phế tích, vô số thi thể thất linh bát toái cứ như vậy nằm ở nơi đó, có con chưa bị phá hủy hoàn toàn, có con đang trợn tròn mắt, đang dãy dục trên mặt đất. Toàn bộ thành phố Vũ An đều không thấy gì nữa. Dường như biến thành một mảnh hoang mạc. May mắn trước đó chúng ta đã dò xét một phen, toàn bộ thành phố Vũ An không có người nào sống, nếu không đối mặt với loại công kích này, căn bản không thể sống sót được. Trong quân doanh, có người thấp giọng mở miệng, nhưng mà mặc dù 3 viên đạn hạt nhân này uy lực rất mạnh, nhưng những con zombie này cũng không thể bị tiêu diệt như vậy, zombie tam giai cũng không e ngại đạn hạt nhân. Bọn họ vừa dứt lời, đã phát giác được một cỗ khí tức khủng bố buông xuống, điên cuồng bạo ngược. Nó đến rồi. Lăng Vân đột nhiên mở mắt, trong mắt dường như hai đạo kiếm quang hiện lên, thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất bên trong quân doanh. Xoẹt! Trong quân doanh mọi người vội vàng ra ngoài, nhìn thấy không trung có một con zombie khủng bố, thân thể bị vảy màu đen bao bọc, cơ thịt đang không ngừng sinh trưởng, thoạt nhìn như một viên thịt lớn. Nhưng mà còn không đợi bọn họ nhìn thấy diện mạo cụ thể của con zombie này, thì đã thấy một đạo kiếm quang sáng rực xuất hiện, con zombie tam giai này trực tiếp bị chém thành hai nửa. Chịu ảnh hưởng của đạn hạt con zombie tam giai này đang tiến hóa. Lăng Vân giống như không thèm để ý, thân ảnh rơi xuống, nói với mọi người. Lúc các ngươi tiêu diệt phải cẩn thận một chút, để những tiến hóa giả thực lực đạt tới nhất giai trở lên đi xử lý. Những nơi khác còn có chuyện, ta đi trước. Nói xong, Lăng Vân trực tiếp rời đi, bay về phía khác. Nhìn thấy Lăng Vân rời đi, tất cả mọi người kính sợ nhìn một chút, lập tức tướng quân lại phân phó đâu vào đấy. Một chỗ khác, đông đảo quân đội giống như một tòa thành tường sắt thép chậm rãi tiến lên. Phía trước là mấy chục chiếc xe tăng làm tiền phong, phía sau có đông đảo cường hóa giả cùng tiến hóa giả, thậm chí trong tay bọn họ đều cầm súng laser, trên người mặc áo giáp được chế tạo từ lân giáp của giao long. Sau cùng là đông đảo quân đội, nhặt nhạnh xử lý một số cá lọt lưới, dù sao zombie thực lực cường đại đã được giải quyết, bọn họ cũng không cần trực tiếp đối mặt. Không trung, các loại hình máy bay chiến đấu cùng máy bay trực thăng điên cuồng khai hỏa, một phát đạn rơi xuống, tiêu diệt đám thi quần chút xíu. Đám tiến hóa giả cường hãn như Thu Ảnh Đồng, Tô Vũ đều lựa chọn một số zombie cực kỳ cường hãn, giải quyết những con zombie ảnh hưởng đến công cuộc chiến đấu. Dầm! Một bộ thi thể bị đốt cháy khét rơi xuống, cả người Thu Ảnh Đồng bị một tầng hỏa diễm hừng hực bao phủ, đứng trên không, giống như một nữ vương hỏa diễm tiếp tục đánh một con zombie khác. Thành phố Nghi Bình, thành phố Hải Đông, thành phố Tây Vân. Từng thành phố bị đại quân thu phục, vô số zombie bị tiêu diệt. Trong quá trình này, cũng có một số zombie hoàng ẩn tàng cực sâu xuất thủ, tạo nên một số thương vong với đại quân, Thậm chí có một con zombie sắp đột phá đến tứ giai xuất hiện, Đỗ Không Thiếu chút nữa bị đánh giết, cuối cùng vẫn là mời Vương Song xuất thủ, nhất chỉ đánh giết đối phương. Thời gian trôi qua hơn nửa năm, từng tòa thành thị lần nữa đến trong tay nhân loại, thậm chí các đại quốc như Hoa Quốc, Mỹ Quốc, Châu U đã bắt đầu cuộc chiến khôi phục văn minh nhân loại. Sự cường đại của đám người thần chủ, U Lợi, Singer cũng bị vô số người biết được, đều tấn thăng đến tứ giai. Vương Song lần nữa mở mắt, trong mắt dường như có lưu tinh hiện lên. Tiểu Không, lần này ta bế quan đã qua bao lâu rồi? Vương Song theo thói quen hỏi thăm khí linh bên cạnh. Còn cái tên Tiểu Không là Vương Song tùy ý đặt cho, dù sao cũng không thể luôn luôn xưng đối phương là khí linh. Đương nhiên, cái tên này khí linh tuyệt đối không nguyện ý thừa nhận, nhưng Vương Song lại không quan tâm, vẫn luôn xưng hô như vậy. Nói chính xác thì một tháng lẻ một ngày. Khí linh mở miệng, lập tức nhướng mày. Vương Tiểu Tử, ta thân là khí linh vĩ đại của vạn giới châu, ngươi phải gọi ta là giới chủ đại nhân. Được, Tiểu Không. Vương Song mở miệng cười. Tiểu Không. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt đã gần một năm rồi. Vương Song hơi xúc động mở miệng, chân chính lâm vào tu luyện. Vương Song cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, bản thân vừa mở mắt, nhắm mắt mà đã sắp hết một năm rồi. Hừ, ngươi thì tính là gì? Cường giả trong vũ trụ có đôi khi bế quan tu luyện một loại thần thông nào đó, phải hao phí mấy chục vạn năm, thậm chí có loại tuyệt thế đại năng, một giấc cũng là mấy trăm vạn năm, hàng ngàn vạn năm. Tiểu Không có chút khinh thường nói. Ai, thực lực càng mạnh, thọ mệnh càng dài, chỉ sợ trong lúc những cường giả này, tuế nguyệt cũng sớm đã mất đi hiệu quả. Vương Song cảm khái mở miệng. Nhưng mà cũng không có cách nào, thọ mệnh của giới chủ cũng có thể để đạt tới mấy chục ức năm, chớ nói chi là cường giả, thực lực ngươi bây giờ còn rất yếu, không cảm nhận được rõ ràng, chờ ngươi đạt tới trình độ nhất định, ngươi sẽ phát hiện ngoài mình ra, thân nhân từng người già đi, chỉ có bản thân sống rất lâu, đối với một sinh linh mà nói, đây là chuyện đáng sợ nhất. Khi đó, thời gian trở nên vô cùng rẻ mạt, không có ý nghĩa gì, nhưng như vậy cũng phải tiếp tục gia tăng thực lực của mình, thời gian tiêu phí cũng vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Em thanh của Tiểu Không dường như có chút thương cảm, không biết nghĩ đến cái gì. Tiểu Không, ngươi biết lai lịch của mình không? Ngươi vẫn luôn nói bản thân là khí linh của vạn giới châu. Vạn giới châu là bảo vật gì? Vương Song từ bỏ tiếp tục sâu nghĩ tiếp, đổi một đề tài khác. Lai lịch của ta sao? Ta là khí linh vĩ đại của vạn giới châu. Tiểu Không có chút tức giận, Vương Song cũng chỉ bất đắc dĩ, mặc dù khí linh biết rất nhiều thứ, nhưng hoàn toàn không biết gì về lai lịch của mình cả. Chỉ biết mình là một bảo vật vô cùng cường đại, nhưng mà đã từng bị tổn thương nên trí nhớ của nó cũng bị hao tổn. Vạn giới châu, câu thông vạn giới, nắm giữ không gian chi lực cường đại nhất. Khí linh tiếp tục mở miệng, nói khoác lực lượng của nó với Vương Song. Nhưng mà bây giờ lại chỉ có thể câu thông một số hạ cấp thế giới, trong đó người mạnh nhất cũng chỉ có tiên thiên cảnh giới. Tiểu Không uể oải mở miệng. Nhớ ngày đó, tiểu tử Phong Cực vẫn chưa vẫn lạc, dưới sự trợ giúp của ta, hắn tung hoành ngang dọc tinh hà, từng tiến vào đủ loại thế giới, vào đủ loại cấm địa nguy hiểm, cao thủ đồng cấp không thể ngăn cản hắn. Người lợi hại như Phong Cực tinh chủ cũng sẽ vẫn lạc sao? Vương Song có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm. Theo cách nói của Tiểu Không, năng lực bảo mệnh của Phong Cực tinh chủ cực kỳ cường hãn, sao lại đột nhiên vẫn lạc? Tôn giả xuất thủ, coi trọng bản thể của ta, muốn mạnh mẽ cướp bóc, kết quả ta toàn lực truyền tống tiểu tử Phong Cực đi, thậm chí gặp phải thời không loạn lưu, dẫn đến đi tới nơi này chim không thèm ị. Mặc dù trốn thoát một kiếp, nhưng bổn nguyên của tiểu tử Phong Cực bị đánh tan, sinh cơ cũng bị ma diệt, ta cũng bị thương không nhẹ. Nói như vậy, thương thế của ngươi cũng là tôn giả xuất thủ tạo thành. Vương Song cắt ngang Tiểu Không. Không phải, một tôn giả vẫn chưa có năng lực thương tổn bản thể của ta. Tiểu Không lắc đầu, trong giọng nói có vẻ kiêu ngạo. Vương Song chấn động, tôn giả cũng không thể nào khiến vạn giới châu tổn thương, bởi vậy Vương Song cũng có thể tưởng tượng được vạn giới châu rốt cuộc là bảo vật cường hãn tới cỡ nào. Hít một hơi thật sâu, Vương Song không hỏi Tiểu Không, rốt cuộc sự tồn tại như thế nào mới có thể tạo thành thương tổn với nó, lập tức hiếu kỳ dò hỏi. Như vậy ngươi làm sao khôi phục được thương thế chứ? Tinh cầu này thì không thể nào. Trừ phi đến đại vũ trụ, tìm tới một số thần tài vô cùng chân quý. Tiểu Không lắc đầu, nhìn Vương Song, cười như không phải cười mở miệng. Ngươi cũng đừng quan tâm, muốn khôi phục thương thế của ta, tất cả những thứ cần thiết ngươi biết cũng không có chút tác dụng nào, những vật kia cho dù là cường giả tinh chủ, cảnh giới cũng chưa chắc đã có thể có được. Vương Song cười cười, không nói gì thêm. Quả thật bây giờ hắn chỉ là tiên thiên chi cảnh, muốn thu hoạch được thần vật tinh chủ cảnh giới cũng không thể nào thu hoạch được, điều này sao có thể? Ngươi vẫn luôn nhắc tới đại vũ trụ, nơi này không thể nào đến đại vũ trụ sao? Vương Song lần nữa hỏi. Vương Song muốn đến, nếu lúc trước đám người Phong Cực tinh chủ có thể đi vào, chắc chắc có đường đi, chờ một ngày nào đó, bản thân cảm thấy thực lực đạt tới trình độ nào đó, có lẽ cũng sẽ tiến quân vào đại vũ trụ, cho nên Vương Song cũng muốn sớm hiểu biết một số con đường liên quan tới đại vũ trụ. Nghe vậy, Tiểu Không lại trầm mặc, không mở miệng. Vương Song thấy thế, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đây là một lồng giam tăm tối, không ta được. Trong thanh âm của Tiểu Không dường như có vẻ tuyệt vọng. Vương Song bỗng nhiên mở to hai mắt, cảm thấy bản thân dường như cũng chấn động, nghẹn ngào mở miệng. Lồng giam hắc ám, có ý gì? Nơi này không có tọa độ, cũng không các loại pháp tắc như đại vũ trụ, dường như bị người ta dùng đại thần thông mở không gian này ra. Bây giờ thực lực của ta chưa khôi phục, muốn vượt qua tinh hà, nhìn thấy tình hình của tinh hệ này rốt cuộc như thế nào cũng không làm được. Lúc đó nếu không phải ta mất tích trong thời không loạn, nếu không căn bản không có khả năng đến nơi này. Nơi này, không có đường qua đó. Mà ngươi, không có tư nguyên của đại vũ trụ, muốn tấn thăng đến siêu phàm cảnh giới, căn bản không có khả năng. Tiểu Không thở dài. Mặc dù ta không hiểu tinh cầu này rốt cuộc có gì đặc thù, nhưng bây giờ nguyên khí nơi này đã chậm rãi khôi phục, có lẽ nơi này trải qua mấy chục vạn năm, sẽ trở thành một tinh cầu tu luyện thực thụ, khi đó đoán chừng có người có thể vượt qua tinh hà, hiểu rõ nguyên nhân nơi đó hình thành lồng giam hắc ám. Nghe vậy, lòng Vương Song trầm xuống, mặc dù trong thời gian ngắn bản thân hắn cũng không hề có ý định rời đi, nhưng biết mình không thể nào ra ngoài, khiến Vương Song cảm thấy có chút uể oải. Chẳng lẽ không có cách nào ra ngoài sao? Vương Song tự lẩm bẩm. Có lẽ, ngươi có thể đi một chỗ thử một chút. Tiểu Không đột nhiên mở miệng, giọng nói cũng hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước các ngươi chém giết con giao long trên biển kia, ta mơ hồ cảm giác được một luồng chấn động kỳ dị, dường như là vật kỳ dị kia dao động, nhưng ta cũng không chắc chắn lắm, dù sao chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Ánh mắt Vương Song bỗng nhiên trợn to, có chút phấn chấn nhìn Tiểu Không. Ngươi nói ở đâu? Tiểu Không nghĩ một hồi, vung tay lên, trước mắt lập tức xuất hiện một bức tranh. Biển mênh mông, bên trong có một nơi bị mê vụ bao phủ, giống như hơi nước. Vương Song nhìn bản vẽ này, bắt đầu so sánh với địa đồ, lập tức kinh hô một tiếng. Cái này, tam giác Bermuda. Vương Song trừng to mắt, có chút chấn kinh nhìn Tiểu Không, dường như không thể tin được đây chính là nơi kỳ quái trong miệng nó. Nơi này rất nổi danh sao? Tiểu Không nhìn dáng vẻ khiếp sợ của Vương Song, hơi nghi hỏi. Nổi danh? Nào chỉ nổi danh? Vương Song cười khổ một tiếng. Chậm rãi nói cho Tiểu Không biết sự khủng bố cùng thần bí của tam giác Bermuda. Nơi này tựa như một mảnh không đáy, không biết nuốt bao nhiêu thuyền máy. Thậm chí ngay cả máy bay trực thăng cũng biến mất, vệ tinh cũng không dò xét ra được. Tiểu Không lâm vào trầm tư, ánh mắt phát ra từng tia sáng. Không sai, chính là chỗ này, Vương Tiểu Tử, đi nơi này. Ta nghĩ, nơi này rất có thể có thứ đồ mà ta nghĩ đến. Vẻ mặt Tiểu Không tràn đầy kích động mở miệng. Vương Song nghe vậy. Thậm chí không có thời gian hỏi thăm là cái gì, đã bị Tiểu Không mang theo, nhưng mà chỉ trong một tức, Vương Song đã lặng lẽ xuất hiện bên ngoài căn cứ địa. Hắc hắc, mặc dù rất nhiều năng lực không dùng được, nhưng di chuyển ngắn trong không gian thì vẫn có thể làm được. Tiểu Không cười đắc ý, sau đó mang theo Vương Song tiếp tục bay về nơi xa. Tốc độ di chuyển của Tiểu Không cực nhanh, giống như là thuấn di, nháy mắt đã xuất hiện ngoài ngàn mét, nhưng mà mấy phút ngắn ngủi, Vương Song cùng Tiểu Không đã đến chỗ sâu trong hải vực. Tiểu Không dựa theo phương hướng mà mình cảm nhận được tiếp tục bay về phía trước. Chúng ta đã đến biên giới của tam giác Bermuda, người chắc chắn còn muốn tiến lên. Vương Song nhìn nước biển đen thui, sóng trên mặt biển ầm ầm như một cái miệng lớn đang thôn phệ, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tiến lên, ta cảm nhận được dao động kỳ quái kia rất mãnh liệt. Tiểu Không có chút kích động mở miệng, nói xong không gian chi lực bao phủ cả người Vương Song đi vào. Xem lá gan của ngươi này. Cũng chỉ là một tinh cầu vứt đi, có thể có tồn tại cường đại sao? Có ta ở đây, cho dù tinh cầu này bị hủy diệt bổn tọa của không sợ. Vương Song cảm thấy trước mắt tối sầm lại, chờ đến khi hắn mở mắt lần nữa, phát hiện một màn trước mắt, nước biển màu đen bắt đầu điên cuồng mãnh liệt, một cỗ mãnh liệt quét qua, cuồng phong giống như đao nhỏ mà rơi xuống. Nơi này chính là tam giác Bermuda. Vương Song hiếu kỳ nhìn chung quanh, trừ sóng biển cùng cuồng phong, dường như cũng không có cái gì. Nhưng mà Vương Song nhìn về phía Tiểu Không, lại phát hiện ánh mắt nó chấn kinh, cả người giống như bị sét đánh. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Vương Tiểu Tử, chẳng lẽ nơi này là một nơi đã hủy diệt tồn tại vô thượng? Sao có thể có trận thế vô thượng như vậy tồn tại chứ? Tiểu Không có chút run rẩy nói, giống cực kỳ kinh hãi. Có chuyện gì vậy? Vương Song có chút chấn kinh mở miệng hỏi, ngắm nhìn bốn phía, lại không phát giác được nguy hiểm gì. Nghe thấy lời của Vương Song, Tiểu Không xoay đầu lại, nhìn hắn. Khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt. Ngươi nhìn phía trước. Không gian trước mắt chấn động, giống như bỏ đi một tầng lụa mỏng cảnh tượng phía sau hoàn toàn lộ ra. Từng tia chớp màu đen đánh xuống, che kín hư không, giống như thiên phạt, trên bầu trời nổi lên mưa máu. Từng đạo khí tức khủng bố tràn ngập, mảnh thiên địa này giống như nơi bị nguyền rủa. Vô số hư ảnh thi thể giống như thần ma xuất hiện, mỗi một loại đều không giống nhau, nhưng đều có một đặc điểm là vô cùng mạnh mẽ. Ở nơi xa hơn, thậm chí xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái hơn, khoảng trời mênh mông, trong hỗn độn thế giới, từng con cự thú to bằng tinh hệ sừng sững ở trên đại địa vô tận, rít lên một tiếng, càn khôn vỡ vụn, thời không vì đó mà run rẩy, vô cùng đáng sợ. Nhưng dường như có một người xuất hiện, một ánh đao chói sáng cuồn cuộn lướt qua, một đao trước mặt, mặc cho ngươi pháp lực thông thiên, mặc cho ngươi thần thông cái thế, đều không thể thoát khỏi vẫn lạc. Đao quang xuất hiện, cự thú trực tiếp bị chém giết. Sau đó cảnh tượng sụp đổ, nhưng khi Vương Song lại nhìn thấy nhân ảnh kia xuất hiện, con mắt tựa như nhìn về phía nơi này, dường như có phát giác. Sau một khắc, thiên địa rung mạnh, giống như xảy ra một số chuyện nghịch thiên, toàn bộ cảnh tượng nơi này biến mất, khôi phục màu vốn có của nước biển, mặc dù vẫn biến thành màu đen, nhưng lại không hề khủng bố như trước. Sóng biển màu đen gào thét, có một loại khí tức hủy diệt ùn ùn kéo đến, nhưng lúc này hai người Vương Song cũng không thèm để ý, chỉ nhìn về phía trước, trong lòng cảm thấy vô cùng chấn động. Cái này, đây là cái gì? Tàn ảnh sao? Thanh âm của Vương Song run rẩy nhìn bóng người kia, không biết vì sao, hắn lại có cảm giác muốn rơi lệ. Tại sao chứ? Vương Song cam đoan mình tuyệt đối chưa từng gặp đối phương, hơn nữa còn giống sự tồn tại vô thượng, nhất đao thậm chí còn kinh khủng hơn một toàn tinh hát hệ, sao có thể quen biết mình chứ? Nhưng lần đầu tiên Vương Song nhìn thấy đối phương, có thể cảm thấy linh hồn mình nách run rẩy, cảm giác quen thuộc, nhưng mà Vương Song không biết cảm giác quen thuộc này rốt cuộc xuất hiện từ đâu. Viễn cổ kỷ nguyên, đây chẳng lẽ là hỗn độn thời đại, vạn tộc sinh linh đều vừa mới bắt đầu. Tiểu không chấn động nói, hỗn độn thời đại, nghe nói đó là thời đại của hỗn độn cự thú, mỗi một con hỗn độn cự thú đều là sự tồn tại chí cường, đều là thiên địa sủng nhi, mà vạn tộc xuất phát từ tầng dưới cùng, bị hỗn độn cự thú thống trị, không biết qua bao nhiêu năm, sự tồn tại vĩ đại nhất trong nhân tộc nhân hoàng xuất hiện, mang theo cường giả tuyệt thế của các tộc chiến hỗn độn cự thú, đánh vỡ nát thiên địa, chém giết tất cả hỗn độn cự thú. Sau đó mới có nền văn minh vạn giới hiện tại. Đó là thời đại hắc ám nhất của vạn tộc, toàn bộ sinh linh không phải là đồ ăn của hỗn độn cự thú, nếu như không phải nhân hoàng, chỉ sợ hiện tại vạn giới vẫn là thiên hạ của hỗn độn cự thú. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Khí Linh chậm rãi nói ra bí mật đầu tiên. Thân ảnh kia, có lẽ là nhân hoàng. Nhưng mà nghe nói năm đó nhân hoàng chém giết quá nhiều hỗn độn cự thú, sau đó nhận lấy nguyền rủa thượng thiên, dẫn đến tự thân vẫn lạc. Thế nhưng thời đại xa xưa như vậy sao lại tái hiện lại cảnh tượng đó ở nơi này, chứ? Khí Linh khó hiểu, tự lẩm bẩm. Trong lòng Vương Song dường như đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Nhân Hoàng, mặc dù đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này, nhưng lúc nghe thấy cái tên này hắn có thể cảm nhận rõ ràng Tiểu Không vô cùng tôn kính vị tổ tiên kiệt xuất nhất trong lịch sử vạn tộc. Nhân Hoàng, nhân đạo hoàng giả, khai mở tồn tại vĩ đại của kỷ nguyên vạn tộc. Đây là sự tồn tại chí cao thuộc về nhân tộc. Nhân Hoàng, từ nơi hèn mọn nhất một đường quật khởi, trải qua vô số trận chiến khốc liệt, đó là thời đại hắc ám nhất, vị tồn tại nỗ lực tất cả để cho mình thăng hoa tới cực điểm, đạt tới đỉnh phong, liều mạng với vô thượng hỗn độn cự thú, vô số lần giết tới máu chỉ, xương vỡ, vì nhân tộc mà tạo nên mảnh thiên địa này, có sách cổ ghi chép, sở dĩ Nhân Hoàng vẫn lạc, cũng là bởi vì năm đó liều mạng mà tiêu hao sạch sẽ bổn nguyên của mình. Nếu không với tu vi vô thượng của Nhân Hoàng, làm sao có thể chịu sự nguyền rủa thượng thiên, cho dù thiên đạo xuất thủ, cũng chưa chắc có thể dung chuyển Nhân Hoàng. Lời nói của Tiểu Không có chút xa xăm, dường như có thể tưởng tượng được cảnh tượng đại chiến thảm liệt lúc trước. Đây không chỉ là niên đại hắc ám nhất trong lịch sử nhân tộc, mà còn lại niên đại hắc ám nhất trong lịch sử vạn tộc. May mắn xuất hiện sự tồn tại như Nhân Hoàng, cuối cùng vạn tộc mới có thể thoát khỏi sự thống trị của hỗn độn cự thú. Vương Song nghe vậy, trong lòng vô cùng chấn động, không khỏi kính sợ với vị Nhân Hoàng này. Đối với sự tồn tại vĩ đại nhất trong lịch sử nhân tộc, không có người nào không kính sợ. Vương tiểu tử, rốt cuộc nơi này là nơi nào, vậy mà có thể phát sinh thời không thắc loạn, để cho chúng ta lần nữa nhìn thấy cảnh tượng xảy ra năm đó. Tiểu Không có chút chấn kinh hỏi. Thời không dường như là dòng sông dài cuồn cuộn, đã tồn tại từ thời khai thiên lập địa, không, cũng không có điểm cuối. Không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện thời không giao nhau. Nơi này chính là Tam Giác Bermuda. Vương Song cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng nói. Hắn làm sao biết nơi này vậy mà lại có loại cảnh tượng này, đối với hắn mà nói, Nhân Hoàng gì đó, đều cách hắn quá xa. Nơi này rất có thể ẩn giấu bí mật to lớn, đáng tiếc, lại không phải là thứ mà ngươi và ta có thể thăm dò. Nếu như sau này thực lực ngươi có thể mạnh, tới trình độ nhất định có lẽ có thời cơ tìm tòi. Tiểu Không thở dài, lập tức nhìn về một chỗ khác. Ta cảm thấy là ở chỗ này. Nói xong, thân ảnh bay về phía trước, lần này ngược lại không bao phủ Vương Song, mà là một mình bay đi. Vương Song thấy thế, vội vàng đuổi theo, nếu mất tích ở cái địa phương này hắn sẽ rất lo lắng. Cái này, đây là cái gì? Vương Song trừng to mắt, nhìn một màn trước mắt. Một tòa nhà mái bằng lớn khoảng 10 trượng lẳng lặng trôi nổi giữa không trung, toàn thân giống như được tạo thành một loại vật liệu đá màu đen nào đó, hiện ra vẻ thần bí lộng lẫy, cảm giác giống như ở trong hư vô, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Quả nhiên là nó, đỉnh cấp tinh vực truyền tống trận. Âm thanh mừng rỡ của Tiểu Không vang lên. Vương Song nhíu mày nhìn một màn này, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, Tiểu Không muốn vật này. Đừng nghi hoặc, để ta nói cho ngươi biết. Dường như phát giác được sự nghi hoặc của Vương Song, Tiểu Không có chút đắc ý cười, lập tức bay lên, rơi trên toàn nhà màu đen này. Vương Song nhìn thấy cũng theo thật sát, rơi xuống trên bệ đá. Hắn mới phát hiện trên bệ đá này vậy mà khắc họa đủ loại đường vân, vặn vẹo giao thoa, giống như từng đầu con rắn nhỏ quanh có khúc khuỷu, huyền diệu phức tạp. Nhìn thấy những đường vân này, Vương Song cảm thấy bản thân dường như nhìn thấy đồ vật tinh mỹ nhất thế gian, cho hắn một cảm giác thần bí, hư vô. Đây là... Vương Song đưa mắt nhìn sang Tiểu Không. Cái này, cũng là tinh vực truyền tống trận. Tiểu Không cười một chút, tay nhỏ chậm rãi vuốt ve đường vẫn trên ngôi nhà. Đại vũ trụ mênh mông vô tận, trừ cường giả ra, chỉ sợ không người nào biết đại vũ trụ rốt cuộc lớn bao nhiêu. Có đôi khi, khoảng cách giữa một thực thế lực cùng một thế lực khác cũng là mấy chục năm ánh sáng, thậm chí cả mất mấy trăm vạn năm ánh sáng. Trừ phi ngươi là cường giả cao cấp nhất, có thể xé rách không gian, hoặc là trong một ý niệm là có thể đến bất kỳ nơi nào. Đối với đa số mọi người mà nói, muốn đến nơi rất xa, có thể dựa vào bản thân mà phi hành, rất có thể phi hành cả một đời cũng không thể đến được. Cho nên, có chuyện cũ về truyền tống trận, nghe nói đây là một phát minh của một vị vô thượng tồn tại, cụ thể là ai cũng không rõ ràng. Chế tạo truyền tống trận cực kỳ đắt đỏ, vật liệu cần thiết cực kỳ thưa thớt, đồng thời còn cần trận pháp đại sư tiến hành khắc họa đường vân, cam đoan tính an toàn cũng tính ổn định của truyền tống. Đương nhiên, đối với rất nhiều thế lực mà nói, những thứ này không phải là vấn đề. Mấu chốt nhất là cần rất nhiều vũ trụ tọa độ, ví dụ như ngươi muốn qua địa phương khác, như vậy thì cần đưa vào tọa độ nơi đó, nếu không căn bản không có khả năng đến nhanh được. Mà vũ trụ tọa độ cũng không dễ dàng có được như vậy, nhất định phải có người đã từng đến chỗ kia, ghi chép tọa độ nơi đó lại. Rõ ràng, vũ trụ lớn như vậy, không có khả năng có người có thể đi qua tất cả địa phương. Thậm chí trong vũ trụ rất nhiều ngôi sao đều ẩn chứa cự đại tài phú, mà những tài phú này đều là thứ mà đông đảo thế lực cực kỳ khát vọng. Đáng tiếc không có tọa độ, bọn họ căn bản không thể truyền tống. Cho nên, trong vũ trụ một khi phát hiện một tọa độ hành tinh, thường thường sẽ biến thành một bữa thị yến tài phú. Thậm chí vì phát hiện càng nhiều sinh mệnh tinh cầu, còn xuất hiện một chức nghiệp là đạo tặc vũ trụ. Đây là chuyện đáng sợ nhất khi lang thang trong vũ trụ, bọn họ điên cuồng lại tàn nhẫn, thường xuyên qua lại giữa các hành tinh, xuất thủ với một số tu hành giả, căn bản không quan tâm ngươi là ai. Có thể nói là người tất cả các thế lực đều ghét. Nhưng bọn gia hỏa này cũng cực kỳ thông minh, đánh nhất thương sẽ chạy, căn không có địa điểm cố định. Vương Song lẳng lặng nghe, đây chính là những kiến thức mà mình không biết, nhưng mà nghe một lát Vương Song lại phát hiện Tiểu Không lại bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo, quả thực là lạc để cách xa vạn dặm. Nói điểm chính, Vương Song bất đắc dĩ cắt ngang Tiểu Không. Người nói cho ta biết tinh vực truyền tống trận này là cái gì? Y, dường như phát giác mình có chút lạc đề, Tiểu Không xấu hổ cười, lập tức nói tiếp. Đẳng cấp của truyền tống có cao có thấp. Truyền tống trận phổ thông chỉ có thể truyền tống hai tinh cầu gần nhau, mà truyền tống trận cao hơn một chút thì có thể tiến hành truyền tống giữa hai tinh hệ. Về phần truyền tống trận đẳng cấp cực cao thì có thể tiến hành truyền tống giữa tinh vực. Đương nhiên, nghe nói còn có một loại truyền tống trận cao cấp nhất, bất luận khoảng cách bao xa, cũng có thể truyền tống qua. Đây chính là tinh vực truyền tống trận. Vương Song hơi kinh ngạc mở miệng, nhìn dưới chân mình, không thể tin nổi đây là trận đài có thể truyền tống đến một tinh vực. Đây không phải là tinh vực truyền tống trận phổ thông. Trong mắt Tiểu Không lóe lên vẻ mê say. Đa số truyền tống trận trong vũ trụ đều là cố định, muốn di động, trừ phi là đại năng giả xuất thủ. Đồng thời cực kỳ phí sức. Có một loại truyền tống trận có thể tiến hành di động, đồng thời thể tích nhỏ nhắn, còn có thể thu lại, lúc muốn dùng chỉ cần kích hoạt trận văn trên đó là có thể truyền tống mình ra ngoài. Đương nhiên, loại trận đài này so với truyền tống trận phổ thông tiêu hao nhiều năng lượng, đồng thời vật liệu cần thiết cũng rất chân quý. Nhưng mà, đây cũng là một bảo vật đào mệnh vô thượng. Gặp phải nguy hiểm, chỉ cần kịp thời mở trận đài là có thể truyền tống ra ngoài. Vương Song nghe vậy vô cùng háo hức, đôi mắt bắt đầu phát sáng, sự cảnh giác cùng lo lắng trước đó đã bị ném sang một bên. Ngươi nói cái này có thể lấy đi. Vương Song đã tưởng tượng đến cảnh tượng bản thân dựa vào trận đài này đi ngang qua tinh hà. À, Vương Song âm thầm thử một chút, lại phát hiện bản thân lại không thể nhập vào chữ vật giới chỉ. Ha ha, Tiểu Không có chút buồn cười. Khóe miệng hơi nhếch lên, giống như phát hiện chuyện gì thú vị lắm. Ngươi cố ý gạt ta đúng không hả? Vương Song nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Không, nhất thời từ bỏ động tác thu lấy tinh vực truyền tống trận, cũng không hẳn là lừa ngươi, nhưng động tác của ngươi quá nhanh, ta còn chưa nói hết đâu. Tiểu Không thấp giọng cười nói, trận đài này che kín trận pháp, mặc dù có thể di động, nhưng lại bị cố định ở chỗ này, trận pháp trên đó ngay cả ta cũng không hiểu được, ngươi còn muốn lấy đi. Sắc mặt Vương Song hơi đỏ lên, lập tức tò mò nhìn lại. Phía trên này che kín trận pháp, tại sao ta không thấy? Nếu ngươi có thể nhìn thấy thì còn cần ta làm gì? Tiểu Không tức giận mở miệng, tay nhỏ không ngừng vung vẩy, giống như hồ điệp xuyên hoa, từng bùa chú xuất hiện, trực tiếp dung nhập vào bên trong không gian. Xoẹt, xoẹt, từng tia chớp màu đen xuất hiện, giống như thiên phạt kinh khủng nhất không gian cũng ngờ hung hăng bị chém nát, cảnh tượng trước đó dường như sắp xuất hiện lần nữa, Tiểu Không hoảng sợ vội vàng lùi ra sau. Nơi này không thể động, một khi động sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra. Thanh âm nó có chút run rẩy. Vậy chúng ta có thể không thể sử dụng truyền tống trận này sao? Vương Song có chút lo lắng mở miệng. Ừm, ta xem một chút. Tiểu Không nghe vậy, vẻ mặt tái nhợt chậm rãi biến mất, cũng tra xét rõ ràng một chút, từng đạo lưu quang dung nhập vào trên bình đài. Phù, vẫn ổn, còn có thể dùng được. Tiểu Không có chút mừng rỡ nói, khiến cho gương mặt Vương Song lóe lên vẻ vui mừng. Đây chính là thời cơ duy nhất bản thân có thể tiếp xúc với đại vũ, hắn cũng không muốn cứ như vậy mà mất đi. Nhưng mà bây giờ nếu muốn phát động truyền tống trận này, chí ít cũng phải cần 10 khối thượng phẩm nguyên thạch. Ngươi có không? Lời nói của Tiểu Không nhất thời làm Vương Song sững sờ. Thượng phẩm nguyên thạch, cái này có thể sao? Vương Song nghĩ một hồi, lập tức lấy trong chữ vật giới chỉ ra mấy viên thạch đầu. Những thứ này là lúc trước bản thân lấy được trong bí cảnh của Phong Cực Tinh Chủ. Đây không phải là trung phẩm nguyên thạch lúc trước ta cho ngươi sao? Tiểu Không liếc mắt, biết Vương Song không có mặt hàng tốt như thượng phẩm nguyên thạch, sắc mặt có chút buồn khổ. Không có thượng phẩm nguyên thạch, trận pháp này căn không thể nào khởi động. Lúc đó ngươi có thể lấy ra trung phẩm nguyên thạch, sao ngay cả thượng phẩm nguyên thạch cũng không có chứ? Vương Song hoài nghi nhìn đối phương. Tiểu Không hơi đỏ mặt. Lúc trước vì chữa trị thương thế, tiểu tử Phong Cực bố trí một tòa đại trận, tiêu hao hết tất cả thượng phẩm nguyên thạch cùng lượng lớn trung phẩm nguyên thạch. Nếu không sao ta chỉ có trung phẩm nguyên thạch chứ? Vậy xem ra lần này chúng ta không đi được rồi. Vương Song lắc đầu, lập tức bay qua. Biết được nơi này có một truyền tống trận là đủ rồi, sau này có cơ hội lại đến, hoặc là chúng ta tìm 10 khối thượng phẩm nguyên thạch đi. Nhìn thấy Vương Song rời đi, Tiểu Không nhìn Vương Song, trong mắt chớp động ánh sáng yếu ớt, quay đầu nhìn phía sau tối sầm, một cái miệng rộng dường như không nhìn thấy điểm cuối cùng, cắn nuốt hết tất cả. Nơi này đúng là kỳ lạ. Tiểu Không rét run, vội vàng rời đi, đuổi theo Vương Song. Sau khi bọn hắn rời đi, bầu trời nơi này dần dần ảm đạm, giống như lâm vào một mảnh vĩnh hằng hư vô. Trong lúc mơ hồ lần nữa xuất hiện vô tận mưa máu cùng thi thể, giống như lần nữa đến thời đại man hoang kia. Từng đạo tiếng thét nỉ non vang lên, giống như vượt qua vạn cổ thời không, ở chỗ này thăm thẳm vang lên, nhưng lại không có chút thanh âm nào, dường như thiên địa không cho phép xuất hiện. Một bóng người xuất hiện, nếu Vương Song nhìn thấy có thể nhận ra đây, chính là thân ảnh thần bí dạy hắn điểm tinh chỉ. Nhìn thấy một màn khủng bố này, bóng người đưa Erise bao phủ trong hỗn độn khí, không thể nào nhìn rõ hình dáng, bóng người tự lẩm bẩm. Nhân hoàng à nhân hoàng, rốt cuộc ngươi muốn nói cho hậu thế cái gì, vì sao tên nhân loại này lại có thôn phệ chi hồn, đây chính là. Ngươi là sự tồn tại mạnh nhất của toàn bộ vũ trụ, năm đó ngươi vẫn lạc, mảnh cấm địa kia nằm giữa tinh vực, dị tộc xuất hiện, những thứ này, ta muốn một đáp án, không biết người ở trước thời vạn cổ có thể nghe thấy không. Sau cùng, lời nói của bóng người dường như liên quan đến cái gì đó, vô số thiểm điện nơi này rơi xuống, như là hủy diệt thế giới, tất cả đều hóa thành hư vô. Nhưng mà bóng người không thèm để ý chút nào, hét lên một tiếng, nháy mắt, thiên địa dường như bị kinh hãi, lần nữa khôi phục trật tự, tất cả cảnh tượng khủng bố biến mất, thậm chí biển rộng mênh mông sóng trào cũng yên tĩnh lại, giống như đứng im. Ta muốn biết tên nhân loại này rốt cuộc có quan hệ gì với ngươi, cuộc chiến vĩnh hằng sắp mở ra rồi, năm đó đây hẳn là kỷ nguyên hắc ám nhất rồi, có thể sẽ đánh giết khiến toàn bộ vũ trụ sụp đổ, vô số sinh linh tử vong. Nhân hoàng, ngươi có thể nói cho ta biết sinh cơ của vũ trụ này ở đâu? Ta chờ tiểu gia hỏa này tiến vào đại vũ trụ, tiến hành quyết đấu với thiên tài trí cường từ xưa đến nay, rốt cuộc có thể đi đến một bước kia không thì phải xem tạo hóa của hắn. Lời nói của bóng người kia vô cùng kinh người, nếu có người nghe thấy nhất định sẽ vô cùng chấn động, thậm chí dùng mình. Là kỷ nguyên, hắc ám nhất, sẽ khiến vũ trụ sụp đổ, đây là loại chiến đấu gì? Không ai biết, theo thanh âm bóng người vang lên, giống như xuyên thấu qua trường hà thời gian, xa xa truyền đạt đến thượng du thời gian, dường như có cường giả nghe thấy thanh âm của vạn cổ. Truyền xuống từng đạo tin tức, nhưng những tin tức này còn chưa truyền đến. Trong trường hà thời gian hiện ra đến từng đạo lực lượng cấm kỵ, làm mờ đi tin tức này, truyền lại đến hạ du trường hà cũng chỉ có mấy chữ đã bị nghiền nát. Ngay cả như vậy, đối mặt với loại tin tức này, trường hà thời gian vẫn nháy mắt bạo động, Thiên khung nơi này nổ tung, có hư ảnh thần ma xuất hiện, còn có lôi đình màu đen xuất hiện, thậm chí ở trên không, còn có một luồng khí tức mang tính hủy diệt xuất hiện. Hừ, hừ lạnh một tiếng, bóng người nhìn lên bầu trời, trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ, lập tức thở dài, thân ảnh biến mất. Theo bóng người biến mất, nơi này lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh. Một loại lực lượng kỳ dị xuất hiện, tất cả những gì xảy ra trước đó dường như bị đảo ngược, từ từ khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Mà Vương Song cùng Tiểu Không đã rời đi lại không biết sự việc diễn ra ở đây. Bọn họ đến căn cứ địa, Vương Song lần nữa lâm vào trong cảm ngộ, trước đó ngẫu nhiên nhìn thấy đao quang sáng chói đến cực hạn, trong lòng Vương Song cũng có chút cảm ngộ, hắn cần hoàn toàn nắm bắt tia linh quang này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.